Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Mùa trung thu đến, Min và toàn bộ ekip của kênh QK Audio xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các bạn khán thính giả đã ủng hộ và đồng hành cùng với kênh trong suốt những thời gian vừa qua. Chúc bạn và gia đình có những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, tràn đầy tình thân và hạnh phúc. Còn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Ông chồng bảo bối là vương gia. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Chu Đồng nhận bàn, nhân viên ở Haile Lao lúc nào cũng nhiệt tình và thân thiện. Chu Đồng và Lý Thuyên ngồi đối diện nhau, Thẩm Triết thì ngồi bên cạnh Chu Đồng. Chị gọi lẩu 4 ngăn nhé. Lý Thuyên cầm máy tính bảng chọn món, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn Chu Đồng. Hôm nay tâm trạng chị vô cùng phấn khích, nghĩ tới được ăn lẩu thì lại càng vui vẻ hơn. Nước lẩu thì chị nhớ gọi lẩu cay Tứ Xuyên cho em đấy. Chu Đồng nhìn màn hình chọn món của Lý Thuyên thì liền đóng góp ý kiến. Lần trước cô và Thẩm Triết đi ăn bên ngoài cũng là ăn lẩu Tứ Xuyên, nên hôm nay cô vẫn muốn gọi lại món này. Cô thích vị cay, cũng thích vị ngọt mà ớt mang lại. Đó là một loại vị mà ít ai nhận ra được, vì bình thường vị cay đã lấn át đi tất cả. Được, để chị gọi. Em đi pha nước chấm đi. Của chị cũng pha giống em á. Em biết rồi chị dâu. Chu Đồng trêu ghẹo Lý Thuyên, sau đó cùng Thẩm Triết đi pha nước chấm. Đa số những người ăn ở Haile Lao thích tự pha theo công thức của chính mình, ít ai pha theo cách quán hướng dẫn, và Chu Đồng cũng không ngoại lệ. Thẩm Triết, đi với tôi. Cô dẫn Thẩm Triết đến quầy pha nước chấm. Sau đó có chút đắn đo đứng nhìn. Đã lâu không ăn ở đây, hiện tại cô cũng không biết nên pha vị gì cho hợp lý. Nhưng rồi Chu Đồng quyết định pha chén nước chấm đầu tiên. Cô chọn nước sốt hải sản và thịt bò bầm, sau đó là thêm một ít dầu hào cùng với bột ớt, thêm vào một chút sốt sa tế. Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết, anh ta cũng đang nhìn cô điêu luyện pha nước sốt. Anh có muốn pha giống tôi không? Hay anh tự pha theo cách của anh? Cô pha luôn cho tôi đi. Thẩm Triết nhận lấy chén nước sốt từ tay Chu Đồng, yên lặng đứng một bên chờ cô. Ba chén nước sốt ăn lẩu thơm ngon ra đời. Chu Đồng còn lấy cơm, đập một cái trứng gà cùng với thịt bò bầm vào, thêm một ít dầu hào rồi trộn đều lên. Có muốn thử không? Chu Đồng múc muỗng cơm đưa đến trước miệng Thẩm Triết. Đây hình như không phải đang hỏi ý, mà là tự đưa ra quyết định theo ý mình. Nhưng Thẩm Triết luôn biết cách phối hợp, mở miệng ra ăn phần cơm Chu Đồng vừa trộn, còn tấm tắc khen ngon. Ngon lắm. Tất nhiên, Chu Đồng và Thẩm Triết trở về bàn, Lý Thuyên cũng đã gọi xong món, đang ngồi lướt điện thoại chờ Chu Đồng quay lại. Lý Thuyên, chị ăn thử này. Chu Đồng lấy muỗng bên chén Lý Thuyên, sau đó múc cơm trộn đút cho chị. Lý Thuyên cũng há miệng ra đón nhận thức ăn ngon, vui vẻ nhai hết. Tài nghệ cũng không tệ. Chị dâu thật giống anh trai, đúng là gia đình hạnh phúc. Chu Đồng giả vờ chấm nước mắt cảm động, không khỏi cảm thái nhân sinh. Lý Thuyên ngồi đối diện, bị cô chọc đến mặt đỏ như quả cà chua, hận không thể đánh cô để chút giận. Chào cô, chúng ta thật có duyên. Yến Hy không biết từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt cô. Thẩm Triết không có thái độ tốt nhìn chằm chằm cô ta. Lý Thuyên thì lại không biết cô gái trước mắt là ai, nhưng hình như Yến Hy lại rất thân quen với Lý Thuyên. Thái độ khách sáo khác hẳn với điều bộ kiêu căng khi cùng Chu Đồng nói chuyện. Chị Thuyên Thuyên, chị quên em rồi sao? Xin lỗi. Chúng ta có quen biết nhau sao? Lý Thuyên nhìn thái độ ngán ngẩm của Chu Đồng cùng Thẩm Triết thì cũng biết người trước mặt không phải người tốt đẹp gì. Nếu Chu Đồng đã không thích thì Lý Thuyên cũng sẽ không có thiện cảm. Lý Thuyên cũng xem như có chút hiểu biết đối với Thẩm Triết. Tuy bình thường không nói nhiều với người lạ, nhưng cũng sẽ không có bộ dáng xem thường và gai mắt kia. Chắc chắn rằng cô gái này đã làm gì đó khiến Thẩm Triết căm ghét. Chúng ta trước đây từng gặp nhau trong sinh nhật của chú Lý. Ba em là đối tác với chú Lý, nên em cũng có từng gặp chị. Ba cô là đối tác với ba tôi, thì có liên quan gì đến tôi? Lý Thuyên chẳng thích bộ dáng nịnh hót của cô gái trước mắt. Chị không thích cái lồng sắt hào nhoáng, càng không thích những mối quan hệ giả tạo ở trong đó. Yến Hy, giọng nói mà Chu Đồng ghét cay ghét đắng vang lên. Dương Vĩ tiến đến bên cạnh Yến Hy. Lúc nãy hắn không nhìn thấy Chu Đồng, nhưng hiện giờ nhìn thấy cũng hiểu lý do tại sao Yến Hy đứng ở đây. Dương Vĩ cũng nhìn thấy Lý Thuyên và người yêu mới của Chu Đồng. Xem ra bọn họ quá hạnh phúc, còn hắn thì lại không thích nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy. Cứ tưởng là ai, thì ra lại là cô. Tôi cũng tưởng là ai, hóa ra lại là Giác. Chu Đồng tay chống cằm, bộ dáng lười biếng đầy xinh đẹp, ngước mặt lên nhìn Dương Vĩ, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn tức tối, cay cú trong lòng. Cô không có được tôi thì nói tôi là Giác sao? Đúng là trâu trẽn. Dương Vĩ nâng cao giọng nói khiến cho những người xung quanh quay đầu lại nhìn. Còn có người vì câu nói của Dương Vĩ mà lắc đầu, ánh nhìn đối với Chu Đồng khinh thường hơn rất nhiều. Vậy sao? Nếu nói vì trâu trẽn thì anh là số 2, không ai dám giành vị trí số 1. Bám váy phụ nữ đi du học. Mà thật đáng tiếc là Giác thì chẳng nói ra được lời hay ý đẹp. Những người đó vốn đang dò xét Chu Đồng, nhưng nhìn thấy Dương Vĩ tức giận, mặt mày từ xanh sang tím khi nghe những lời nói của cô, thì cũng hiểu được sự việc không đơn giản. Họ vốn cho rằng cô gái này vì tình yêu mà ngu ngốc, nhưng hiện tại chính là hiểu ra rằng tên đàn ông kia không những ngu ngốc tự biên tự diễn, mà còn hèn hạ đeo bám phụ nữ, làm mất mặt gánh đàn ông bọn họ. Mày là phụ nữ hay đàn ông thế? Mày nói chuyện mày không biết nhục à? Hay tao nhờ cô chú lao công vào quét mày ra khỏi Hali Lao nhá, cho đỡ ô nhiễm. Một người đàn ông nhìn có vẻ bậm trớn, trên cánh tay xăm trổ không ít, lời nói thô tục nhưng rất thật, ánh mắt thách thức nhìn Dương Vĩ. Chu Đồng tin rằng nếu hắn ta dám trả lời thì người đàn ông nọ cũng không ngại làm hắn mất mặt. Đi thôi. Dương Vĩ bị nhục nhã ê chề, mí môi nắm tay kéo Yến Hy rồi đi. Tất cả là tại Chu Đồng, nếu không phải tại cô ta thì hắn cũng sẽ không nhục mặt như vậy. Dương Vĩ cùng Yến Hy rời khỏi Hai Đi Lao đi trên đường. Không nghĩ anh lại dễ dàng bị cô ta khinh nhục như vậy. Yến Hy có chút khinh bỉ nhìn Dương Vĩ. Nếu không phải vì gia thế của Yến Hy thì hắn ta cũng không cần phải nhịn nhục để cô ta khinh khi như vậy. Nếu lúc nãy cô ta mặc kệ Chu Đồng thì hắn cũng đâu tìm Chu Đồng gây sự, cũng không gây ra một màn mất mặt như thế. Sau khi Dương Vĩ rời đi, Chu Đồng cùng Thẩm Triết và Lý Thuyên nhanh chóng nhập tiệc, cũng không thể vì ruồi bỏ mà phá hủy đi niềm vui. Cô gái lúc nãy chính là chủ thuê ở bên Quy Hiến. Giờ thì chị cũng hiểu tại sao em không ưa cô ta. Lý Thuyên gắp một miếng thịt bò nhúng vào lẩu nấm ngon ngọt, sau đó từ từ thưởng thức. Loại phụ nữ ngu ngốc đi theo Dương Vĩ còn không biết phân biệt phải trái như cô gái kia, thực sự nếu không phải trường hợp bí bách thì tuyệt đối Lý Thuyên sẽ không giao du. Cô ta trước kia có đến xin số điện thoại của Thẩm Triết nhưng bị Thẩm Triết từ chối. Thẩm Triết như người ngoài cuộc, một chút cũng không liên quan đến câu chuyện Chu Đồng kể. Anh ta gắp một miếng há cảo chấm vào nước sốt, tiếp đó bỏ vào miệng, yên lặng nghe Chu Đồng cùng Lý Thuyên trò chuyện. Cô ta hình như đúng là chị từng gặp, mà cũng không quá ấn tượng nhiều. Chị chỉ ấn tượng nhiều với Chu Nhất thôi đúng không? Không nhá, chị không cần phải chối, em biết hết mà. Chu Đồng đã gọi điện thuê bên vận chuyển. Đến đúng 8:30 sáng thì họ đã có mặt trước con hẻm tồi tàn. Chu Đồng và Lý Thuyên đóng gói bảo vệ cho phần tranh còn sót lại hôm qua. Thậm chí thì phụ hai anh bên vận chuyển đem những phần đã đóng gói xong ra ngoài xe. Nhìn mọi người tất bật, trong lòng Chu Đồng vô cùng cảm thán. Cô chưa từng nghĩ rồi có một ngày mình sẽ không còn lo trước hụt sau. Phòng tranh cũng làm ăn tốt hơn trước, người mua cũng hào phóng trả mấy vạn tệ hơn là so đo tính toán với bọn họ. Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết. Nếu ngày đó cô không cứu Thẩm Triết, không quen biết anh ta, thì liệu cuộc sống hiện tại bao giờ mới xuất hiện trong cuộc đời của cô? Chu Đồng, mấy dụng cụ vẽ mình đem qua sau hay thế nào? Chu Đồng vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân. Những lời Lý Thuyên nói một chữ cô cũng không nghe được. Chu Đồng, Lý Thuyên gọi lớn tiếng hơn. Chu Đồng giật mình, ngơ ngác nhìn Lý Thuyên. Chị kêu em à? Chị định hỏi em là dụng cụ vẽ và màu mình đem sang sau hay gì? Dạ, xe vận chuyển chỉ có một người đi á. Chị hay em? Chị đi cho. Em đi cùng với Thẩm Triết của em kia kìa. Thẩm Triết của em? Chị dâu, chị nói cái gì vậy? Chu Đồng vừa đóng gói tranh vừa bắt đầu đùa giỡn với Lý Thuyên. Đến tầm 10 giờ thì đã dọn xong hết phòng tranh cũ lên xe vận chuyển. Chu Đồng đưa chìa khóa bên hạ thông cho Lý Thuyên, sau đó bản thân dọn dẹp cọ vẽ cùng với màu để vào thùng giấy. Vậy chị đi qua đó trước. Vâng, Lý Thuyên rời đi trước. Chị không có luyến tiếc nơi tồi tàn này. Những khó khăn ở đây chị một chút cũng không muốn lặp lại thêm lần nào nữa. Hiện tại đã tốt, hy vọng tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn. Thẩm Triết ngồi trên sofa nhìn Chu Đồng sắp xếp màu và cọ vẽ vào thùng. Hắn cảm thấy người trước mặt xinh đẹp hơn lần đầu tiên hắn gặp. Cũng có cảm giác lạ lẫm len lỏi quấy rối trong lòng, không rõ tên gọi. Nhưng lại khiến hắn bồi hồi mãi không thôi. Thẩm Triết, anh đói không? Có một chút. Anh muốn ăn gì không? Chu Đồng bỏ những hộp màu cuối cùng vào thùng giấy. Nhìn thì ít ỏi như vậy, nhưng trong khi dọn xong thì có đến tận 2 thùng. Cô và Thẩm Triết chốc nữa phải hộ tống 2 thùng này qua bên kia, thực sự cũng không dễ dàng. Bánh bao xá xíu. Được, xíu qua bên kia tôi sẽ gọi thêm bánh bao xá xíu cho anh. Chu Đồng đóng chặt 2 thùng giấy, lấy băng keo dán cố định, sau đó thoải mái mà ngã người ra ghế sofa, nằm lười bên cạnh Thẩm Triết. Có lẽ vì đã ở chung khá lâu nên cô cũng không còn dè dặt với Thẩm Triết, mà lúc nào cũng có thể thoải mái bên cạnh anh ta, không cần trưng ra bộ mặt xã giao thường thấy. Trước đây tôi và Lý Thuyên thuê được ở chỗ này với giá hời so với mặt chung rất nhiều. Nếu bỏ qua mấy cái yếu tố khác thì quả thật nơi đây vô cùng tốt. Nơi đây chắc có nhiều kỷ niệm với cô lắm. Chu Đồng đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng. Quả thật nơi đây cùng cô có rất nhiều kỷ niệm, nhưng đa phần là kỷ niệm buồn vào những ngày đầu vất vả thành lập phòng tranh. Có những giọt mồ hôi và nước mắt của cô cùng với Lý Thuyên. Hồi trước tiền nhà 1.500 tệ thôi mà tôi cũng không trả nổi. Nếu không có Lý Thuyên đứng ra chống trả thì tôi thực sự không đi được đến ngày hôm nay. Ngày đó gặp anh, trên người tôi còn đúng 1.000 tệ. Đưa anh vào bệnh viện, sau đó cho anh về nhà. Tất cả đều là tôi phó mặc cho cuộc đời này. Nhưng không nghĩ đến rằng một ngày nhờ vào anh mà cuộc đời tôi thay đổi, phòng tranh cũng khởi sắc hơn. Tôi thực sự phải nói lời cảm ơn anh. Tôi thấy cô vẽ đẹp mà, là do những người đó không có mắt thưởng thức thôi. Được anh khen, tôi cũng thấy đỡ bức bối hơn hẳn đấy. Chu Đồng cùng Thẩm Triết trò chuyện đến vui vẻ. Ở bên cạnh Thẩm Triết, quả thật cô sẽ chẳng có những áp lực cuộc sống đè nén. Nhờ có Thẩm Triết mà những ngày cô rạng rỡ tươi cười cũng nhiều hơn. Chẳng còn những nỗi cô đơn thường có. Lúc ăn cơm sẽ có Thẩm Triết cùng ăn, lúc xem tivi cũng có Thẩm Triết ngồi bên cạnh. Cứ như vậy, bình dị trôi qua từng ngày. Chu Đồng đem chìa khóa căn phòng đầy ắp những kỷ niệm trả lại cho chủ thuê. Sau đó cô bắt taxi cùng Thẩm Triết đi đến bên đường Hạ Thông. Lý Thuyên đã đến trước đó cũng kha khá thời gian, mấy anh vận chuyển vẫn đang giúp đỡ chị đem tranh vào trong. Chu Đồng cùng Thẩm Triết mỗi người ôm một cái thùng giấy khá to, đi đến đền đặt bên cạnh Lý Thuyên. Sau đó Thẩm Triết cũng nhảy vào phụ mấy anh vận chuyển di dời tranh. Mất tầm 30 phút thì mọi thứ xong xuôi. Hai anh vất vả rồi, cảm ơn hai anh nhiều. Chu Đồng đưa đến 2 chai nước suối cho hai anh vận chuyển. Cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với nhân viên của công ty vận chuyển này. Xem ra đúng thật là tiền nào của đó. Tiền thuê vận chuyển có cao hơn một chút so với thị trường, nhưng có những nhân viên năng nổ như vậy thì khách hàng sẽ yên tâm mà lựa chọn thêm nhiều lần. Không có gì, sau này cô có cần thứ gì thì cứ gọi cho công ty của chúng tôi. Hai nhân viên lịch sự nhận chai nước, sau đó cúi chào rồi rời đi. Chu Đồng và Lý Thuyên ôm 2 thùng giấy đi vào bên trong. Nhìn khung cảnh khang trang trước mặt thì không khỏi hạnh phúc. Ước mơ bao nhiêu năm nay của hai người cuối cùng cũng thành hiện thực. Sẽ không cần ngày ngày phải chui đầu phòng tranh tồi tàn kia nữa. Trước khi bắt tay vào dọn dẹp thì gọi đồ ăn trưa chút đã. Hai người muốn ăn gì? Hôm nay chị đãi. Lý Thuyên vô cùng hào hứng. Một bữa cơm cũng không đủ đổi lấy niềm vui cho cô, nhưng ít nhất có thể theo lời cảm ơn đến vị thần tài sống bên cạnh Chu Đồng. Nếu như không có anh ta thì thực sự việc đổi phòng tranh là một chuyện hết sức khó khăn đối với cô và Chu Đồng. Nếu chị đã đãi thì em xin lựa món. Chu Đồng nhận lấy điện thoại trong tay Lý Thuyên, sau đó mở ứng dụng ra chọn quán, vô cùng hào hứng lựa món. Thẩm Triết ở bên cạnh nhìn thấy Chu Đồng vui vẻ thì cũng vui vẻ theo. Thẩm Triết, tôi chọn mì xào bò, cơm gà xào cay, còn có canh kim chi. Gọi hết nhá. thêm thịt heo chiên xù với cả bánh bao xá xíu nữa. Chu Đồng hào hứng chọn món, Thẩm Triết yên lặng đứng bên cạnh bồi thêm. Nếu nói bọn họ không phải người yêu thì thực sự sẽ chẳng có ai tin. Gọi cho chị một phần bò sốt tiêu đen với nhá. Dạ được. Chu Đồng rất nhanh đã chọn xong món cho bữa trưa. Bây giờ tâm trạng cô cực kỳ tốt, sắp được ăn ngon nên vô cùng vui vẻ. Cô mở điện thoại, cũng tự mình đặt nước cho cả ba người, chọn một ly nước ép dưa hấu cho chính mình, một ly nước ép ổi cho Lý Thuyên, cùng với một ly thơm ép cho Thẩm Triết. Rất nhanh những anh giao hàng đã tới, bữa trưa hoành tráng bắt đầu. Mùi đồ ăn thơm phương phức lan tỏa trong không khí, khiến cái bụng đói cồn cào của cả ba không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Chu Đồng, ngày 10 tháng này khá tốt. Chọn ngày đó khai trương phòng tranh, em thấy thế nào? Lý Thuyên gắp miếng bò sốt tiêu đen bỏ vào miệng. Lúc nào ăn cơm cùng Chu Đồng ở Thẩm Triết thì cũng chỉ có Lý Thuyên cùng với Chu Đồng nói chuyện, còn Thẩm Triết yên lặng ngồi bên cạnh ăn uống rất nghiêm túc. Chị cũng thấy quen với khung cảnh này nên hiện tại rất thoải mái cùng Chu Đồng trò chuyện, một chút ngại ngùng với Thẩm Triết cũng không có. Chu Đồng mở điện thoại ra xem, ngày 10 tháng này chính là chủ nhật tuần sau. Cô có thể về quê vào thứ hai, rồi quay lại vào thứ sáu, thứ bảy gì đó là có thể kịp cho ngày khai trương. Vậy chọn ngày 10 tháng này đi. Mấy ngày trước đó em phải về thăm ba mẹ một chuyến. Lâu rồi chị cũng chưa gặp hai bác. Nhớ thay chị hỏi thăm hai bác nhé. Mẹ em mong con dâu về lắm. Chị cũng tranh thủ về đi nhé. Cái con bé này. Chu Đồng theo thói quen gắp miếng gà xào cay cho Thẩm Triết, rồi gắp thêm một miếng cho bản thân. Vô cùng vui vẻ cùng Lý Thuyên trò chuyện. Thẩm Triết cũng rất phối hợp ăn hết những gì Chu Đồng gắp, một chút cũng không sót lại. Sau khi giải quyết xong bữa trưa tràn đầy vui vẻ, Chu Đồng cùng Thẩm Triết và Lý Thuyên bắt tay vào dọn dẹp rồi sắp xếp lại phòng tranh. Hôm qua bao bọc lại tranh cùng khung kỹ bao nhiêu thì hôm nay gỡ chúng ta lại cực bấy nhiêu. Lý Thuyên ngã người ra sofa, chị thực sự ngán ngẩm đến không thể chăm chỉ hơn được nữa rồi. Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết đang gỡ từng lớp bạt mà cảm thấy khâm phục vô cùng. Anh ta lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế nhỉ? Dù làm việc gì thì anh ta cũng có thể tập trung và toát ra loại khí chất khiến cho người khác phải ngước nhìn. Lý Thuyên, sự năng nổ hôm qua của chị đi đâu rồi? Đi trốn rồi. Lý Thuyên buông điện thoại, lờ mờ trả lời Chu Đồng. Trước kia Lý Thuyên cứ nghĩ chuyển nhà ở là cực nhất, nhưng lại không nghĩ đến chuyển phòng tranh cũng cực không kém. Nào là tranh, khung tranh, màu vẽ, cọ, vân vân và mây mây, thứ cần phải chuyển. Chu Đồng, cái này đặt ở đâu? Thẩm Triết ôm mấy thùng gỗ giả bậc thang, đưa mắt nhìn Chu Đồng đợi phân phó. Anh để tạm một góc bên đây đi. Chu Đồng chỉ tay về phía bên trái trống trải. Thẩm Triết cũng nghe lời khiêng thùng gỗ giả bậc thang qua và đặt đúng ý cô. Sau đó lại tiếp tục gỡ những lớp vải bạt bảo vệ tranh, gỡ từng cái khung tranh trước đó được bọc lại kỹ càng. Lý Thuyên sau khi nạp đầy năng lượng cũng phụ Thẩm Triết gỡ những lớp bảo vệ tranh, càng gỡ lại càng bức bối, không nhịn được mà bèn lẩm bẩm. Biết hôm nay gỡ cực như vậy thì hôm qua mình đã không năng nổ làm cái việc vô ích đó rồi. Chu Đồng nghe những lời Lý Thuyên nói thì bật cười, không nghĩ người chị của cô lại bị chính sự năng nổ của mình đánh gục. Một Lý Thuyên chăm chỉ đã sớm bị chị Lý Thuyên lười biếng đánh chiếm, xua đuổi con người kia biến mất không thấy dấu vết. Lý Thuyên, em định làm cửa kính cho phòng tranh, sau đó lắp thêm điều hòa và đèn chùm á. Chị thấy thế nào? Đèn vàng hay sao? Chị thấy màu vàng vừa ấm lại vừa sang nữa, rất hợp với phòng tranh. Nhưng những ngày mưa thì chị lại thích đèn trắng hơn. Đèn vàng thì lại có chút cô đơn vào những ngày này. Em cũng định đi xem. Nếu được thì chọn đèn chùm màu vàng, đèn cảm ứng là đèn trắng. Chu Đồng gỡ miếng bảo vệ đặt bức tranh trên thùng gỗ giả bậc thang lúc nãy, sau đó lại tiếp tục cùng Lý Thuyên trò chuyện. Phòng tranh ở bên đây tiện lợi hơn rất nhiều, không khí thoáng đãng, không gian thì vô cùng rộng rãi. Chỉ có liên hệ bên nhà mạng rồi, ngày mai người ta sẽ ghé qua xem. Em cũng có liên hệ với bên làm bảng hiệu. 9 giờ sáng ngày mai người ta sẽ sang bên đây để lắp đặt luôn. Em đã chọn mẫu mà chị em mình khen hôm trước. Mấy mẫu đấy đơn giản mà lại đẹp, chị thích mỗi mẫu đấy thôi. Lý Thuyên nhớ đến mẫu bảng hiệu mà Chu Đồng đã đưa cho chị coi vào hôm trước. Phong cách tối giản, màu sắc lại ấm áp, có chút xưa cũ khiến Lý Thuyên vô cùng yêu thích. Hai chữ Đồng Thuyên như rồng bay phượng múa, có sự nổi bật riêng, vừa nhìn liền cho người ta cảm giác không thể rời mắt, muốn nhìn nhiều hơn một chút. Để em gọi cho bên làm cửa kính luôn, nếu được thì sẽ hẹn vào ngày mai. Chu Đồng đặt khung tranh sang một bên, đi đến sofa lấy điện thoại. Cô bấm số gọi cho bên làm cửa kính, sau đó rất nhanh liền hẹn bên kia nửa tiếng sau đến đo đạc. Nếu có mẫu vừa thì lắp luôn trong ngày mai, còn nếu không thì phải chờ 2-3 ngày nữa họ mới có thể đến lắp. Đèn em có lựa được mấy kiểu? Chắc chiều về là lượn một vòng sang mấy cửa hàng xem thử. Chị cùng đi với em được không? Chiều nay chị bận rồi, không đi cùng với em được. Vâng, vậy để em đi với Thẩm chứ. Giao hết cho em. Lý Thuyên vui vẻ trò chuyện. Chị cũng muốn đi cùng Chu Đồng, nhưng hôm nay lớp cấp 3 của chị lại hẹn nhau ăn tối. Bạn bè nhiều năm đã lâu không gặp, cũng không thể từ chối buổi hẹn. Có nhiều cảm xúc ở những năm tháng cấp 3, có đôi lúc sẽ là êm đềm trải qua, nhưng cũng có những lúc đau thương phải trải qua. Lý Thuyên cũng không có quá nhiều cảm nhận đặc biệt ở những năm tháng cấp 3, nhưng tình bạn ở lứa tuổi này đối với chị là rất đáng trân trọng. Ngày mai em giao cho chị dâu giám sát. Chị dâu có muốn em gửi lời hỏi thăm đến vị kia đang ở nước ngoài không? Không cần. Ai mà thèm hỏi thăm tên đó. Nói với anh ta là chị sắp lấy chồng rồi, chuẩn bị tiền mừng hậu hĩnh một chút. Em sẽ truyền không sót một chữ nào. Chu Đồng biết Lý Thuyên mạnh miệng, anh trai cô mà nghe những lời này không quýnh quáng cũng chạy về bên cạnh chị. Cũng chỉ còn 6 tháng nữa là anh trai cô đã học xong khóa tu nghiệp, an tâm trở về làm việc tại bệnh viện thành phố. Hai người cũng không cần phải yêu xa, cô cũng không cần phải để ý coi chừng chị dâu giúp anh trai. Cả ba người cùng nhau dọn dẹp. Đến khoảng 4 giờ chiều, Lý Thuyên có việc nên rời đi trước. Chu Đồng và Thẩm Triết cũng quét dọn sơ phòng tranh một chút, rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi bộ trên đường, đi đến một con phố chuyên buôn bán những món đồ trang trí cùng rất nhiều cửa hàng bán đèn lớn nhỏ. Thẩm Triết tò mò nhìn đông ngó tây, những chỗ này thật náo nhiệt, còn bán những món đồ vô cùng lạ lẫm. Thẩm Triết vì ham mê những món đồ lạ mắt mà dừng chân ghé xem mỗi chỗ một chút. Đến khi ngước lên lại chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Chu Đồng đâu nữa, lúc này anh ta mới thực sự hốt hoảng. Chu Đồng. Những người xung quanh nghe Thẩm Triết gọi tên thì quay đầu nhìn lại, nhưng trong đó không có Chu Đồng. Anh ta cũng bối rối, có chút lóng ngóng tay chân không biết phải làm thế nào. Ở phía bên này, Chu Đồng cũng mà nhìn hai bên cửa hàng mà quên mất Thẩm Triết. Đến lúc quay đầu định cùng anh ta nói chuyện thì chẳng thấy anh ta đâu. Chu Đồng đỡ chán, không nghĩ cứ thế cùng Thẩm Triết tách ra. Nếu anh ta thực sự đi lạc, cô cũng không biết nên dùng cách gì đi tìm anh ta. Điện thoại. Chu Đồng nhớ đến điện thoại. Cô lục túi xách tìm kiếm, sau đó nhanh chóng gọi điện cho Thẩm Triết. Hồi chuông dài vang lên khiến lòng Chu Đồng vô cùng nặng nề. Thẩm Triết ở bên kia thấy màn hình điện thoại là Chu Đồng gọi đến, không nhịn được mà vui mừng. Thật may vì cô đã không bỏ rơi hắn. Chu Đồng, tôi nghe đây. Thẩm Triết, hiện tại anh đang ở đâu? Tôi ở chỗ lúc nãy, hai bên có rất nhiều đèn. Chu Đồng nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cửa hàng bán đèn, có chút khó khăn thở dài. Cô dặn Thẩm Triết đứng yên tại chỗ chờ đợi. Thật may vì lần trước cô đã cài định vị trên điện thoại của Thẩm Triết, cũng không nghĩ đến sẽ dùng trong trường hợp như vậy. Chu Đồng lần theo định vị, đi ngược trở về đường cũ. Đi mãi một hồi thì nhìn thấy Thẩm Triết đang đứng ngây ngốc đợi cô. Không biết tại sao trong giây phút ấy, lòng Chu Đồng lại có chút gì đó nghẹn lại. Cảm giác là lạ len lỏi khắp con tim, khiến cô cũng chẳng thể hiểu rõ chính mình. Thẩm Triết. Chu Đồng giơ tay lên quẫy quẫy về phía Thẩm Triết. Anh ta cũng quay đầu nhìn sang hướng này, vừa nhìn thấy cô liền lập tức chạy đến. May là nhờ có điện thoại, nếu không có tôi thực sự không biết làm thế nào để tìm được anh. Trong lòng Chu Đồng đang nói lời cảm ơn với cái điện thoại. Vô cùng may mắn khi có định vị, nếu không ở một khu chợ rộng lớn như vậy thì cô biết đi đâu tìm Thẩm Triết đây. Chúng ta đi mua đèn thôi. Chu Đồng nắm lấy tay Thẩm Triết, hai người tay trong tay một lần nữa đi vào bên trong. Lần này Chu Đồng không để Thẩm Triết bị tụt phía sau, anh ta cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh. Thẩm Triết nhìn xuống bàn tay to lớn của mình, được bàn tay nhỏ nhắn của Chu Đồng nắm lấy. Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy có chút vui, cũng có chút tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Chu Đồng và Thẩm Triết tay trong tay đi vào một cửa hàng bán đèn khá lớn ở cuối khu chợ. Ông chủ cửa hàng thấy có khách, liền niềm nở đi đến tiếp đón. Xin chào cô cậu, không biết cô cậu cần xem loại đèn nào? Tôi muốn xem loại đèn chùm màu vàng. Mời cô cậu vào bên phía trong đây nhé. Ông chủ cửa hàng vô cùng nhiệt tình, làm động tác mời với Chu Đồng và Thẩm Triết. Sau đó ông ấy giới thiệu cho cô các loại đèn với nhiều mức giá cả khác nhau. Tuy cô chưa có quyết định mua gì, nhưng ông ấy lại rất vui vẻ, cũng không gây khó dễ, để cho cô từ từ suy nghĩ. Trong thời gian đó lại cùng cô và Thẩm Triết trò chuyện vu vơ. Vợ chồng cô cậu mới mua nhà mới sao? Tuổi trẻ đã mua được nhà thì đúng là đáng khâm phục đấy. Chúng tôi không phải... Thẩm Triết lắc đầu, hắn cùng Chu Đồng không phải là loại quan hệ đó, sợ là ông chủ nói bừa sẽ khiến Chu Đồng tức giận. Vậy là chuẩn bị cưới à? Vậy càng phải chúc mừng. Cô có người chồng như thế phải trông coi cho thật kỹ đó. Ông chủ tin tưởng vào kinh nghiệm sống mấy chục năm của mình, tinh tường đánh giá cặp đôi trước mắt. Người trẻ bây giờ thật tài, mới hai mươi mấy thôi đã mua được nhà, cuộc sống sung túc, người già như ông cũng ngưỡng mộ biết bao. Ông chủ, lấy tôi cái đèn này đi. Chu Đồng không tiếp tục chủ đề kia của ông ấy. Đi mua hàng trong chợ thì sẽ chẳng bao giờ tránh được những trường hợp như vậy. Càng phủ nhận mấy chủ buôn lại càng khẳng định, chi bằng cứ mặc kệ rồi tiếp tục công cuộc mua hàng của chính mình. Cái này là đèn chùm pha lê, có giá 1 vạn. Được, đóng gói lại giúp tôi. Cô đợi tôi một chút. Ông chủ thấy sự hào phóng khi mua hàng không nhìn giá của Chu Đồng thì biết hôm nay bản thân gặp được khách quý, cười đến không khép được miệng. Ông chủ, cửa hàng ông có loại đèn ánh sáng trắng không? Có, ở phía bên đây. Ông chủ đã nhiệt tình nay lại càng nhiệt tình hơn. Bình thường khách hàng mua đèn mà gặp giá cả hơi đắt một tí thì đều đứng đắn đo, cùng ông trả giá sau đó được bớt thêm mấy trăm tệ mới hài lòng mua về. Còn Chu Đồng nghe giá cũng chưa từng có sự do dự hay suy nghĩ, cứ thế mà quyết định mua, khiến cho ông chủ vô cùng vui mừng, trong lòng không ngừng nở hoa. Ông chủ dẫn Chu Đồng qua hướng ngược lại của cửa hàng để cô tùy ý đứng xem các loại đèn, còn bản thân ông ấy thì vào bên trong đóng gói lại đèn pha lê lúc nãy Chu Đồng đã chọn. Thậm chí anh thấy cái nào thì ổn hơn? Chu Đồng như chìm vào thế giới của các loại đèn, không biết nên chọn cái nào, bèn quay đầu sang cầu cứu Thẩm Triết. Cái đèn lúc nãy đã lộng lẫy, vậy cái này cứ chọn đơn nhất là ổn. Thẩm Triết lướt mắt nhìn nhiều mẫu mã đa dạng trước mắt, cái nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Nếu cho hắn tự mình chọn lựa, hắn thực sự sẽ chẳng biết nên chọn cái nào. Vậy lấy cái đèn dài này đi, lắp dọc vào cạnh trên trần nhà, vừa đơn giản lại thẩm mỹ. Thẩm Triết không có ý kiến. Chu Đồng quyết định sẽ lấy cái loại đèn dài này, vừa nhỏ gọn lại tiết kiệm điện, lắp dọc cạnh trên trần nhà cũng tiện lợi lại vô cùng thẩm mỹ. Ông chủ, lấy tôi loại đèn này thêm 8 cái nữa, mỗi cái giá 270 tệ. Được, ông giúp tôi gói lại cả hai đi. Ông chủ vui vẻ đóng gói đèn cho Chu Đồng thật cẩn thận. Một vị thần tài sống như vậy, ông mà không tiếp đón đàng hoàng thì thật có lỗi với số tiền đã nhận. Sau khi thanh toán xong, Chu Đồng cùng Thẩm Triết ôm hai thùng đèn lớn nhỏ rời khỏi cửa hàng. Trên đường trở về, thành phố náo nhiệt đã lên đèn, người người lại hoạt động dường như còn sôi nổi hơn cả ban ngày. Chu Đồng cùng Thẩm Triết trở về nhà, đặt hai thùng đèn sang một góc an toàn, sau đó an tâm ngã lưng trên sofa nghỉ ngơi lấy sức. Một ngày dài thật mệt mỏi, chạy từ bên đây qua bên kia, hết đóng gói lại gỡ ra, mọi thứ như một thước phim tua chậm khiến người xem vô cùng bức bối. Chuông điện thoại trong túi xách của Chu Đồng vang lên. Cô lờ mờ tìm điện thoại, nhìn thấy cái tên trên màn hình thì liền nhớ đến Lý Thuyên. Em nghe đây. Chu Đồng, hôm nay sao anh không gọi được cho Thuyên Thuyên? Có phải là cô ấy đã gặp chuyện gì? Chu Nhất ở bên kia lo lắng, có chút gấp gáp hỏi Chu Đồng. Anh trai yêu quý, anh làm em buồn lòng quá đi mất. Anh gọi cho em, nhưng lại hỏi về chị dâu, thật là đau lòng. Chu Đồng giả vờ đáng thương, giọng nói trêu chọc rõ ràng khiến Chu Nhất có chút ngại ngùng. Chu Nhất lại quên mất người em gái bé nhỏ nhà mình rất thích trêu ghẹo, đặc biệt là chuyện tình cảm của anh cùng Lý Thuyên. Em gái càng trêu thì càng thích chí. Được rồi, anh còn không hiểu em hay sao? Em muốn gì mới nói cho anh nghe. Em muốn hai chai nước hoa, em sẽ gửi mẫu cho anh ngay. Anh sẽ mua mà. Em mau nói cho anh biết Thuyên Thuyên ở đâu đi. Em nghe chị Dâu nói tối nay chị bận, hình như là hẹn gặp bạn. Chị còn có lời nhắn, anh có muốn nghe không? Chu Đồng úp úp mở mở khiến Chu Nhất ở đầu dây bên kia bức bối vô cùng. Phải biết rằng anh không dễ gì mới theo đuổi được Lý Thuyên. Chưa êm ấm bao lâu anh liền phải đi tu nghiệp nước ngoài. Yêu xa với anh quả thật không dễ dàng. Em còn không mau nói. Chị Dâu nói là chị ấy sắp lấy chồng rồi. Anh nhớ về đi đám cưới, rồi chuẩn bị tiền mừng cho chị hậu hĩnh một chút. Nhớ chuẩn bị thêm cả tiền đầy tháng cho con của chị ấy nữa. Chu Đồng không nói dối, chỉ là con nói thêm một chút cho sống động. Không nghĩ rằng người ở bên kia vậy mà lại dễ dàng bị chọc giận. Xem ra người thì ở nước ngoài, còn hồn phách thì đã sớm lưu lạc bên cạnh Lý Thuyên. Chu Đồng, em nói dối anh đúng không? Em nói lại lời của chị Dâu thôi. Nếu anh không tin thì cứ đợi chị gọi lại rồi hỏi. Chết tiệt, Chu Nhất vẫn đang tức giận. Chu Đồng lại thản nhiên tắt máy. Khả năng nhịn cười của cô cũng không tệ. Hiện tại đã có thể bung xõa, trêu chọc anh trai là một điều vô cùng thú vị trong cuộc đời. Nếu không tranh thủ cơ hội thì thực sự sẽ mất đi niềm vui. Chu Đồng sau khi đã lấy lại tinh thần thì xắn tay áo đi vào bếp. Thẩm Triết, nấu cơm thôi. Thẩm Triết đã được Chu Đồng huấn luyện, đừng nói đến nấu cơm, ngay cả nấu canh kim chi cũng đã biết. Một người chăm chỉ như Thẩm Triết, nếu mà ai lấy được thì quả thật một đời an nhàn, chả lo canh đua đấu đá làm gì. Đặc biệt là ở thời xa xưa kia, Thẩm Triết cả đời chỉ lấy một người, nam nhân như vậy đi đâu mà tìm. Tôi làm tôm xào đậu Hà Lan, còn phần canh kim chi thì giao cho anh. Được, Thẩm Triết vừa vo gạo vừa trả lời Chu Đồng. Từ khi hắn đến thế giới xa lạ này, nhờ có Chu Đồng mà hắn biết chấp nhận hiện thực, cũng học hỏi được nhiều thứ mới lạ từ cô. Hắn cũng không biết từ bao giờ hắn thích ở đây, thích sống cùng với cô, ngày ngày trải qua thật đơn giản và bình dị. Chỉ tiếc là Thẩm Triết không thuộc về nơi này. Có thể một ngày nào đó hắn sẽ phải trở về, rời xa Chu Đồng, rời xa chốn yên bình này. Thẩm Triết, sao anh lại đứng gần ra đó? Thịt khét bây giờ. Chu Đồng nhìn nồi thịt ba chỉ đang được xào săn lại. Nếu cô không nhắc nhở, sợ là xíu nữa sẽ ăn món kim chi cùng thịt ba chỉ khét rồi. Thẩm Triết sau khi được Chu Đồng nhắc nhở thì đã rất nhanh quay lại với công việc nấu canh. Thẩm Triết bỏ thêm kim chi vào cùng thịt ba chỉ đảo cho đều. Qua 3 phút, Thẩm Triết đổ một nửa tô nước kim chi vào nồi rồi đun sôi. Việc tiếp theo cần làm chỉ là chờ hớt bọt và nêm nếm cho hợp khẩu vị. Rất nhanh nồi canh kim chi thơm phức đã được nấu xong dưới sự tài hoa của đầu bếp chính Thẩm Triết. Chu Đồng sau khi sơ chế tôm và rửa sạch đậu Hà Lan thì cô cũng đích thân vào bếp làm ra món ăn thơm ngon không kém món canh của Thẩm Triết. Cơm canh và món xào đều đã sẵn sàng, hiện tại chỉ cần Chu Đồng và Thẩm Triết đánh chén nữa là được. Một buổi tối ấm áp cứ như vậy trôi qua. Thẩm Triết, sau này tôi sẽ dạy anh món thịt chiên xù. Được, đợi tôi thành nghề sẽ làm cho cô ăn. Xin đợi đầu bếp Thẩm đây xuống bếp, chắc chắn tôi sẽ học rất nhanh. Anh đừng lên mặt sớm như vậy chứ. Chu Đồng và Thẩm Triết luôn luôn trò chuyện trong bữa ăn, dường như những xa cách của hai thế giới đã không còn tồn tại. Thứ tình cảm không dây mơ dễ má đã sớm len lỏi trong lòng, chỉ là hiện tại bọn họ không biết gọi nó là gì. Buổi sáng hôm sau, Chu Đồng cùng Thẩm Triết ôm hai thùng đèn vừa mua chiều qua đến phòng tranh, sau đó giao lại cho Lý Thuyên rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay quả là một ngày vất vả của Lý Thuyên. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đến khu trung tâm thương mại lớn để mua sắm. Cô vẫn đang bâng khuâng chưa biết nên mua gì làm quà cho ba mẹ. Cũng đã nửa năm chưa về, nếu không mua gì đó cho ba mẹ thì cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Mặc dù cô biết bản thân không có tặng gì thì ba mẹ vẫn sẽ luôn vui vẻ, vì đối với họ cô đã làm một món quà vô cùng to lớn. Chu Đồng đi lên tầng 6 của khu trung tâm thương mại, đến trước một cửa hàng chuyên bán ghế massage có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Chu Đồng đi vào trong, sau đó đến bàn làm việc của mấy anh chị nhân viên để được tư vấn. Em chào chị. Chào em, không biết chị có thể giúp đỡ gì cho em? Chị nhân viên nở nụ cười ôn hòa tiếp đón cô. Chu Đồng cũng cúi đầu chào, sau đó kéo ghế ngồi đối diện chị. Cô đưa địa chỉ nhà ba mẹ ở quê cho chị và lịch sự hỏi. Em thấy cửa hàng mình có nhiều chi nhánh, Không biết ở địa chỉ này có chi nhánh nào gần đó có thể giao hàng được không ạ? Em đợi chị xem thử nhé. Chị nhân viên nhìn địa chỉ, sau đó gõ gõ vào bàn phím máy tính, tìm kiếm thông tin cần thiết. Sau khi có kết quả, chị lịch sự trả lại địa chỉ cho chú Đồng rồi mỉm cười nói. Chị đã xem qua. Nếu em đặt ở đây mà muốn giao địa chỉ này, thì khi em đặt xong bên này thì chị sẽ gọi xuống chi nhánh gần đó để họ đến giao cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Nếu vậy, chị có thể tư vấn cho em loại ghế nào hợp với người trung niên hay đau nhức xương khớp không ạ? Em muốn mua cho ba mẹ em máy tốt một chút. Em đi theo chị. Chị nhân viên đứng lên làm động tác mời, sau đó dẫn chu Đồng đi xem các loại ghế massage trong cửa hàng. Thẩm Triết vẫn yên lặng đi bên cạnh. Lúc nãy chu Đồng cũng đã giải thích cho anh ta về cái gì gọi là ghế massage. Nếu không hiện tại anh ta cũng sẽ không thể bình tĩnh mà đi theo sau quan sát. Đây là dòng máy mới ra mắt tháng trước, có thể dò tìm huyệt massage toàn thân. Còn có thiết kế con lăn 4D di chuyển tới đâu tỏa nhiệt tới đó, giúp người ta cảm thấy thư thái thoải mái. Chị nghĩ là hai bác sẽ thích sự êm dịu của chiếc ghế massage mang lại. Chị nhân viên dẫn chu Đồng đến một chiếc ghế massage màu xám khá sang trọng. Thiết kế cũng không quá cầu kỳ như những chiếc ghế massage trước kia, được tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại. Em có thể lên ngồi thử để cảm nhận. Chu Đồng lên ngồi thử ghế massage. Chị nhân viên khởi động máy, cảm giác thư giãn thoải mái. Cơ thể đang không ngừng được massage lên xuống. Tác động của máy rất dịu êm, vô cùng hợp với người trung niên lớn tuổi. Dưới chân cũng đang được bấm huyệt, giúp tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn. Sau khi Chu Đồng đứng dậy, chị nhân viên cũng rất kiên nhẫn giới thiệu tiếp các loại ghế khác, còn luôn vui vẻ nói ra ưu nhược điểm để Chu Đồng nhìn nhận. Cái ghế massage này thì ngoài giá tiền khá đắt đỏ ra, chị thấy ưu điểm của nó cũng khá nhiều. Em có thể thử xem xét. Để chị giới thiệu thêm cho em thêm vài loại ghế khác nữa nhé. Vâng. Đây cũng là một cái ghế massage ra mắt trong năm nay. Tuy giá rẻ hơn cái lúc nãy, nhưng công dụng cũng không thua cái kia. Em có thể lên thử để cảm nhận. Lần này chú Đồng để Thẩm Triết cảm nhận uy lực của ghế massage. Lúc đầu anh ta có hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã bắt nhịp kịp, yên tâm hưởng thụ sự thư giãn của ghế massage mang tới. Chú Đồng, tôi cảm thấy cái ghế massage này cũng khá êm. Thẩm Triết đứng dậy, chân thành nêu cảm nhận của bản thân. Chú Đồng nghe ý kiến của anh ta, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm có sự lựa chọn. Cô nhìn chị nhân viên, sau đó vui vẻ chỉ cái máy lúc nãy cô đã thử ngồi. Chị ơi, em lấy cái đó cho em nhé, gửi đến địa chỉ này giúp em. Chu Đồng đưa tờ giấy địa chỉ cho chị nhân viên, sau đó đi theo chị đến bàn làm việc để thanh toán. Món quà này chắc chắn ba mẹ cô sẽ rất thích. Ba hay bị nhức chân, mẹ lại hay đau lưng. Có cái ghế này, ba mẹ sẽ đỡ đau nhức hơn hẳn. Cái ghế lúc nãy giá 3 vạn tư em nhé, bảo hành 12 tháng. Ở bên chi nhánh thì chắc tầm thứ tư mới giao được nha em. Họ phải kiểm tra lại một lần nữa thì mới có thể giao. Dạ được ạ. Khi nào giao thì chị gọi số điện thoại này giúp em. Chú Đồng ghi lại số của bản thân ra giấy cho chị nhân viên, sau đó cũng thanh toán trước 1 vạn tư. Khi nào giao máy đến sẽ thanh toán phần còn lại. Cảm ơn em nhiều. Khi nào chuẩn bị giao thì chị sẽ báo cho em. Vâng. Chào tạm biệt chị. Chú Đồng cũng giữ biên lai để khi nhận hàng có thể đối chứng. Cô cũng đã lưu lại cách thức liên lạc với chị nhân viên lúc nãy. Hy vọng ghế massage có thể được giao sớm nhất cho hai vị phụ huynh ở phương Bắc xa xôi. Chào em, hẹn gặp lại. Chị nhân viên cúi đầu lịch sự tiễn chu Đồng ra khỏi cửa hàng. Trước giờ chị ta thấy người tiêu tiền hoang phí khá nhiều, nhưng chi 3 vạn tư để mua ghế massage tặng cho ba mẹ thì khá hiếm. Người trẻ bây giờ ít ai có thể suy nghĩ cho ba mẹ hay mua cho bọn họ một món quà ý nghĩa như vậy. Chắc chắn ba mẹ của chu Đồng cũng vô cùng thích một món quà với tâm ý dạt dào của con gái. Chu Đồng cùng Thẩm Triết tiếp tục đi dạo quanh trung tâm thương mại. Cô chọn một cửa hàng quần áo nam, mua cho Thẩm Triết thêm vài bộ đồ để cùng cô trở về nhà. Dù sao cũng không thể để anh ta quá sơ sài được. Chu Đồng còn mua thêm 2 hộp hồng sâm cho ba mẹ, cùng với một ít quà bánh để ba mẹ đem biếu họ hàng. Xoay qua xoay lại đã mua không ít đồ. Thẩm Triết, tôi định đặt vé máy bay, nhưng nhớ ra anh không có giấy tờ, nên đành đặt tàu hỏa cho chuyến đi ngày mai. Máy bay là gì? Còn có tàu hỏa. Thẩm Triết tay xách không ít đồ, Anh ta một lời cũng không có than, đưa mắt tò mò nhìn Chu Đồng. Thẩm Triết cũng nhớ đến lần đầu biết đến phương tiện di chuyển, đi xe buýt qua hai trạm thôi mà đã ói xanh mặt mày. Lần này hắn không thể lại mất mặt như vậy được. Máy bay có thể bay lên trời cao, giống như là chim vậy đó. Tàu hỏa thì chạy trên đường ray, có nhiều tòa tàu nối liền với nhau. Tôi cũng muốn xem máy bay. Chúng ta về nhà cất những món đồ này đi, sau đó tôi dẫn anh đi đến một nơi có thể xem máy bay. Thật sao? Tất nhiên, tôi có lừa anh bao giờ đâu. Thẩm Triết vô cùng hào hứng, mong chờ được nhìn thấy máy bay. Trên đường trở về nhà, anh ta đã không biết bao nhiêu lần nhìn lên bầu trời cao, hy vọng may mắn nhìn thấy máy bay vụt qua. Thẩm Triết như một đứa trẻ, lúc hào hứng hay tò mò, đôi mắt đều lấp lánh như sao. Chu Đồng rất thích đôi mắt anh ta những lúc như vậy. Bầu trời đã buông rèm, những ánh đèn len lói đang làm việc rất siêng năng. Chu Đồng và Thẩm Triết từ căn chung cư cũ đi ra, gió đêm nhẹ nhẹ thổi đến, thành phố đang tất bật nhộn nhịp. Có lẽ trời đêm khiến người ta dễ chịu, cũng có thể là vì lúc này người ta được sống thật với chính mình, không bị những thứ áp lực cuộc sống đè ép hay áp bức. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đến một khu đất trống gần sân bay. Nơi đây có thể nhìn thấy được máy bay khá gần, còn có thể ngắm nhìn trời đêm bao la vô tận. Chu Đồng ngồi xuống bãi cỏ, không khí xung quanh có chút ẩm ướt, gió thổi đến mang hơi thở của cỏ cây hòa quyện, khiến người ta thả lỏng, tâm hồn hòa cùng với tự nhiên. Thẩm Triết ngồi xuống bên cạnh Chu Đồng, nhìn mái tóc được búi lên gọn gàng, vài cọng tóc con xuề xòa rơi xuống hai bên má, khiến cô càng xinh đẹp và sống động hơn trong mắt hắn. Nếu có thể, hắn muốn được ở đây một đời làm Thẩm Triết, bám lấy Chu Đồng. Hắn không còn có hứng thú với vị trí quyền cao chức trọng kia nữa. Hắn đã hoàn toàn quên mình có sứ mạng gì. Hắn cũng là người, cũng có ích kỷ, và ích kỷ của hắn hiện tại chính là một đời an yên xa xỉ. Tiếng máy bay ồ ồ ạt ạt có hơi đinh tai nhức óc. Máy bay càng đến gần, tiếng động cơ càng lớn. Chu Đồng và Thẩm Triết đưa mắt nhìn lên bầu trời, chờ máy bay đi qua. Có lẽ bọn họ giống lũ trẻ lúc nhỏ, mỗi lần thấy máy bay đều sẽ mang mong chờ ngước nhìn. Dù máy bay đó có đi đến đất nước xa lạ nào, thì những mong ước của bọn trẻ cũng được cất cánh bay xa như vậy. Tiếng hò reo thích thú của bạn bè xung quanh, dù là có đôi lúc không biết nên làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy máy bay thì cũng đã đủ vui vẻ. Wow, cái đó là máy bay sao? Máy bay đi qua, để lại tiếng ồ ạt trong tai, lưu động trên bầu trời hai đường khói màu trắng, minh chứng cho thấy là máy bay đã lướt qua. Đúng vậy, đó là máy bay. Ngồi trên đó, chúng ta có thể đi đến mọi nơi trên thế giới này. Thế giới bao la rộng lớn, muôn trùng xa lạ, nhưng bởi vì những sự tiến bộ mà dần kết nối với nhau, người khắp năm châu cũng đã sớm là bạn. Những người bạn cùng giống loài chỉ là chưa có duyên gặp gỡ. Tôi cũng muốn thử ngồi máy bay. Đợi khi nào rảnh rỗi, tôi dẫn anh đi làm giấy tờ, lúc đó có thể làm hộ chiếu, sau đó có thể mua vé máy bay. Chu Đồng vẫn đưa mắt nhìn bầu trời thưa thớt những ngôi sao, bao trùm nhiều hơn là màu của bóng tối, le lói chút ánh sáng ít ỏi của mặt trăng. Nếu là 10 năm trước, bầu trời này là vô vàn những ngôi sao lấp lánh, chúng ta có thể cùng nhau đếm sao, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp lung linh của bầu trời ban đêm huyền ảo. Lại có máy bay kìa. Tiếng ồ ạt của động cơ xuất hiện, lại thêm một chiếc máy bay cất cánh về phương xa, đi qua núi đồi cùng biển cả, đến những đất nước xa lạ. Cứ cách 5 phút sẽ có một chiếc máy bay cất cánh. 5 phút sao? Đúng vậy. Thẩm Triết vẫn còn rất nhiều hào hứng với thứ gọi là máy bay lướt trên bầu trời. Cả đời hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy được những điều kỳ diệu như vậy. Nhưng giờ thì có rồi. Từ khi đến thế giới này, mỗi ngày hắn trải qua đều có những sự thú vị và mới mẻ. Những điều kỳ diệu cứ thế xuất hiện rồi biến mất. Thẩm Triết, có đom đóm này. Những chú đom đóm như những đốm sáng li ti lượn lờ trước mắt. Chu Đồng thích thú, hai mắt lấp la lấp lánh. Lần gần đây nhất nhìn thấy sự xinh đẹp này là khi nào? Có lẽ là 5 năm trước, cũng có lẽ là 10 năm trước. Vì rất lâu rồi cô chưa từng thấy lại những chú đom đóm bé bé xinh xinh như vậy. Thế giới phát triển càng nhanh, những thứ mộc mạc giản đơn gắn liền với tuổi thơ cũng dần mất. Ngay cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cũng không còn nhiều như trước đây. Ở nơi tôi sống có rất nhiều đom đóm. Chắc là đẹp lắm đúng không? Nếu cô thích thì nó sẽ đẹp thôi. Lời nói thầm chiết có chút mơ hồ, như một lời vô tình thốt ra, cũng như một lời cố tình nói cho Chu Đồng nghe. Nếu hiểu theo những lời này, có phải cô không thích thì nó sẽ không đẹp. Sao lại nhìn tôi? Thẩm Triết nóng bừng hai tai, cố gắng trốn thoát ánh mắt long lanh của Chu Đồng. Thật may vì giờ là ban đêm, cô không thể nhận ra bộ dáng bất thường của Thẩm Triết. Hương cỏ thoang thoảng tươi mát, mùi đất ẩm ướt hòa cùng, có chút hoài niệm xa xưa chiếm trọn con tim. Nếu có thể cô cũng muốn sống ở nơi của Thẩm Triết, không cần ngày ngày phải chạy theo công nghệ, bỏ mặc sự xinh đẹp của thiên nhiên. Thẩm Triết, chúng ta đi dạo công viên được không? Ở đây gần với chỗ ngày trước anh ngất xỉu đó. Đi thôi, coi như thăm lại chốn cũ. Lời Thẩm Triết nửa thật nửa đùa khiến Chu Đồng có hơi ngạc nhiên. Có lẽ hiện tại anh ta cũng không phải lúc nào cũng nghiêm nghị, trưng ra vẻ mặt khó gần. Chu Đồng được Thẩm Triết đỡ dậy. Vừa lúc một chiếc máy bay đi qua, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Có lẽ ngắm máy bay trên bầu trời là một chuyện gì đó có thể gửi gắm hy vọng, cũng có thể nhớ lại một thời đã qua. Máy bay đi xa, vệt trắng vẫn còn lưu lại trên bầu trời. Chu Đồng và Thẩm Triết cũng rời đi, lang thang trên vỉa hè, ngắm nhìn sự nhịp nhàng luân chuyển của thành phố. Có lẽ sẽ có một ngày thành phố bị sự nhộn nhịp của chính mình đánh gục, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại với một bộ dáng hào hoản hơn xưa. Quy luật cuộc sống khắc nghiệt, chỉ có thể đứng lên sau vấp ngã, chẳng thể vì một chút thương tổn mà nằm lì ngay đó. Bóng đèn hắt hiu, lòng người có chút cô đơn trong đêm muộn. Nhìn những tòa chung cư xa xỉ sáng đèn, ước mong một ngày bản thân cũng có thể tự thưởng cho chính mình như thế. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết vào cửa hàng tiện lợi, đến quầy kem. Cô lựa một cây kem sô-cô-la thơm ngon, Thẩm Triết cũng chọn cây giống cô. Sau đó cả hai tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Đi từng bước chậm rãi trên đường, Chu Đồng lại muốn kể chuyện ngày đó cho Thẩm Triết nghe, muốn có người sẻ chia sau những ngày bản thân cô đơn. Ngày tôi gặp anh lần đầu tiên là ngày tôi bị người yêu cũ đá. Hôm đó anh ta hẹn tôi đi ăn. Tôi còn nghĩ đó là quà ngọt sau trường ấy năm yêu xa vất vả. Nhưng lại không ngờ rằng anh ta khốn nạn như vậy. Vừa đi du học về, liền đến chia tay với tôi. Cô tốt như vậy, sao tên đó lại làm như thế? Tôi cũng từng hỏi chính mình câu đó. Anh biết câu trả lời là gì không? Thậm chí Thẩm Triết nhìn cô lắc đầu. Cô luôn vui vẻ đầy năng lượng. Hắn không nghĩ cô cũng có một đoạn tình cảm buồn như vậy. Và trùng hợp, ngày đó hắn cũng xuất hiện trong cuộc đời cô. Vì hắn là tên tồi tệ, làm sao có thể xứng với tôi? Chỉ trách là mấy năm trước tôi bị mù, ai khuyên can gì cũng không nghe, lại đi đâm đầu vào hố rác đó. Nếu cho cô lựa chọn lại, cô có cố chấp đâm đầu vào tên đó không? Không hiểu sao lúc này Thẩm Triết lại muốn hỏi cô, nếu chọn lại, liệu hắn có cơ hội hay không? Nhưng hắn không dám, hắn sợ cô từ chối, cũng sợ một ngày bản thân sẽ rời khỏi nơi đây. Tất nhiên là không, tôi có ngu lắm mới đâm đầu vào hố rác đó một lần nữa. Chu Đồng cắn một miếng kem khá lớn vào miệng, hương vị ngọt ngào cùng lạnh buốt của kem khiến cô phải thổi ra một hơi để khoang miệng rượu bớt. Chu Đồng, nếu sau này tôi quay về thế giới của tôi thì cô sẽ thế nào? Tôi sẽ có chút buồn, cũng sẽ cô đơn lắm. Nhưng tôi cũng mừng cho anh, trở về đúng nơi anh thuộc về, có thể cưới một người vợ xinh đẹp, sống một đời một kiếp thật hạnh phúc. Những lời Chu Đồng nói đều là thật lòng, nhưng chẳng hiểu sao trong trái tim cô lại có chút gì đó day dứt. Nếu thực sự Thẩm Triết phải quay về cổ đại, cô cũng không biết là sẽ vui hay buồn. Việc chấp nhận một người bước vào thế giới của mình rất khó, người đó còn cùng mình trải qua từng ngày yên bình. Nếu nói quên đi quả thật không thể, nhưng nếu có thể, cô muốn giữ Thẩm Triết ở lại, cùng anh tiếp tục học hỏi những điều kỳ lạ của thế giới, an yên bình dị ở bên nhau. Bây giờ tự nhiên tôi không còn muốn trở về, cũng không còn muốn làm vương gia. Vậy anh cứ ở đây thay tôi kiếm tiền, ngày ba bữa tôi lo cho anh, quần áo mặc cũng không thiếu. Vậy tương lai của tôi trông chờ vào cô Chu rồi. Đây là những lời thật lòng, trong đó tuy có chứa chút bông đùa, nhưng đâu đó tận sâu trong lòng của Thẩm Chiết, những lời này chính là ước nguyện. Được bên cạnh Chu Đồng trải qua những ngày dài không suy nghĩ là tín ngưỡng của hắn. Có lẽ bọn họ không biết liệu có thể bên nhau bao nhiêu ngày, nhưng dù chỉ một ngày, bọn họ cũng muốn cùng nhau trải qua. Một ngày bình thường đến vô cùng bình thường. Gió thổi nhẹ nhẹ, len lỏi qua từng khẽ lá, khiến chúng đung đưa như đang nhảy múa. Bầy chim hót vang khiến khung cảnh thiên nhiên thực sự sống động. Những đám mây bồng bềnh trên cao lững lờ trôi, ánh nắng dịu êm làm cho không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. Có lẽ sẽ chẳng có lý do nào giải thích rõ vì sao chúng ta lại yêu thích thiên nhiên đến thế. Cũng chẳng có những bao biện nào có thể nói dối được rằng cũng chính chúng ta là người đã phá hủy đi một phần hùng vĩ của thiên nhiên. Chu Đồng cùng Thẩm Triết vẫn đang dọn dẹp lại nhà cửa trước khi ra bến tàu. Nắng sáng len lỏi vào phòng, phảng phất lên bóng hình Thẩm Triết. Chu Đồng nhìn đến có chút ngây người. Chúng ta đi thôi. Chu Đồng và Thẩm Triết kéo hai cái vali, tay còn xách thêm vài túi đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay cô trở về sau nửa năm bươn chải xa vòng tay ba mẹ. Cô nhớ trước kia mẹ từng nói, nếu cuộc đời vùi dập quá thì hãy trở về, mẹ sẽ che chở cho cô. Nhưng cô lớn rồi, cô không thể vì chút khó thở của cuộc đời này mà chạy về khóc lóc với mẹ. Cô muốn mẹ tự hào, chẳng muốn mẹ vì cô mà buồn lo suy nghĩ. Và có lẽ âu phiền của ba cũng giống mẹ, là người đàn ông mạnh mẽ. Khi đưa anh trai ra nước ngoài cũng không hề khóc, vậy mà vừa thấy cô cực khổ liền rơi nước mắt. Cuộc đời này quá nhiều điều phi thường, ba mẹ đã chống đỡ những áp lực cho cô mấy chục năm, vậy mà đến khi cô trưởng thành, họ lại chẳng nỡ để cô đối mặt với những khó khăn của hiện tại. Tình yêu của ba mẹ lớn bao nhiêu, có lẽ trên đời này sẽ không có thứ gì có thể đong đếm được. Chu Đồng cùng Thẩm Triết ra bến tàu, vẫn còn 30 phút nữa thì tàu mới khởi hành. Từ đây về Lương Bằng cũng tốn khoảng 6 tiếng ngồi tàu, cô không thể không lo cho cái bụng đói của chính mình. Chu Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, những toa tàu cập bến, những toa tàu rời đi. Nhìn người người ra vào bến tàu, cuộc sống nhộn nhịp bộn bề này đã quật ngã bao nhiêu người. Đã có nhiều người không thể trụ vững, chọn đến con đường tự kết thúc cuộc đời. Chết thật ra không đáng sợ, mà có lẽ phải sống không có mục đích mới là đáng sợ. Nếu bạn vẫn còn có cơ hội được sống, được nhìn ngắm thế giới này, thì đừng vội vàng mà buông bỏ. Hãy tiếp tục kiên trì mà đi tiếp. Có lẽ hôm nay tối tăm, nhưng rồi ngày mai, ngày mốt, cuộc đời bạn sẽ có lúc rực sáng, không phải lúc nào cũng là màu đen đầy bế tắc. Chu Đồng, đây là tàu hỏa sao? Đúng vậy. Chu Đồng thu hồi tầm mắt, cùng Thẩm Triết đi lên tàu. Cô đã mua vé phòng cho mình và Thẩm Triết. Đi tận 6 tiếng, nếu mà ngồi thì thực sự là mệt mỏi cả con người. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết vào phòng B, sau đó gọi nhân viên tàu để mua hai phần ăn đầy đủ. Chu Đồng nằm giường trái, còn Thẩm Triết ở giường phải. Ánh nắng từ cửa sổ đi vào, cảm giác thật thư thái. Đã có ai nói với bạn, một ngày mới sẽ bắt đầu như thế nào chưa? Là khi bạn vẫn có thể sống, hưởng thụ không khí trong lành của ngày hôm đó. Và bạn hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Hãy làm cho mọi thứ trở nên tích cực và ý nghĩa hơn. Nhân viên tàu đem hai phần thức ăn Chu Đồng đã đặt đến, vừa cảm nhận tàu đang chạy bon bon trên đường ray, vừa thưởng thức món ăn nóng hổi. Kèm theo đó là tiếng động cơ có chút ù ạt, những khung cảnh lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ. Có những quả núi xa xa lấp ló như chào mừng bạn rời xa thành phố đến với thôn làng bình dị. Chu Đồng, bên ngoài kia có đồng ruộng kìa. Thẩm Triết đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không khỏi thích thú hô lên. Mọi thứ dù là nhỏ nhặt ở thế giới hiện đại cũng có thể làm anh ta hào hứng đến như vậy. Tôi ngủ một chút. Chu Đồng cũng không phải một con người có thể dậy sớm, nên hiện tại hai mắt cô đã híp lại sau khi cái bụng rỗng được lấp đầy. Chỉ còn Thẩm Triết tò mò ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì anh ta cũng thấy tự chán, quyết định đi ngủ theo Chu Đồng, đánh một giấc thật ngon. Chỉ ngủ một chút thôi, nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ còn khoảng 10 phút là tới nơi. Chu Đồng đầy phấn khởi đưa mắt nhìn khung cảnh làng quê thân thuộc. Tuy hiện giờ khắp nơi đều là nhà cao tầng, nhưng chút hương vị quê hương vẫn tràn ngập trong tim, thư thả vô cùng. Thẩm Triết, anh mau dậy nhìn nè, ở đây đẹp lắm, sắp đến nhà tôi rồi. Chu Đồng đi qua giường bên, lay lay cánh tay Thẩm Triết. Không ngờ anh ta xoay người cộng thêm đoàn tàu giảm tốc, khiến cô mất thăng bằng, té ngã lên người anh ta. Môi cô chạm môi thẩm chiết, bốn mắt mở to nhìn nhau. Chu Đồng vội vội vàng vàng đứng dậy, hai má đỏ như hai quả cà chua. Cô bất chợt lùi lại hai bước, có chút ngại ngùng biện minh. Tôi chỉ muốn gọi anh dậy, nhưng không ngờ tàu giảm tốc, nên tôi thực sự không cố ý. Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi. Thậm chí không hiểu sao bản thân lại muốn trêu đùa cô một chút. Hương vị ấm áp ngay khóe môi vẫn còn, mùi hương từ người Chu Đồng vẫn thoang thoảng quanh mũi hắn. Tôi cũng là nụ hôn đầu, xem như là chúng ta huề. Cô quả thật là nụ hôn đầu. Trước kia khi cùng Dương Vĩ yêu đương cũng chỉ nắm tay, chưa từng có những hành động thân mật khác. Không nghĩ đến hiện tại, nụ hôn đầu lại mất trên người của Thẩm Triết, còn ở một khung cảnh khó nói như vậy. Sao lại huề? Lần đầu tôi đến thế giới này, không phải cô đã nhìn thấy hết của tôi rồi hay sao? Không có. Chu Đồng quýnh quáng trả lời. Hai tai hiện tại đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Nhớ đến một màn trước kia, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thân hình cực phẩm của Thẩm Triết quả thật cô đã nhìn thấy được, nhưng có ngu ngốc lắm cô mới có thể đứng trước mặt đương sự nhận tội. Thẩm Triết thu hết biểu cảm của Chu Đồng vào mắt, môi không tự chủ có chút nhếch lên. Hắn không nghĩ trêu ghẹo cô lại vui vẻ như vậy. Vừa lúc Chu Đồng còn không biết nên làm gì để phá tan bầu không khí ngượng ngập này, thì thật may mắn tàu đã đến bến. Chu Đồng vội vàng thu dọn, muốn chạy trốn khỏi Thẩm Triết thật nhanh, nhưng số trời đã định, dù cô có muốn chạy cũng không thể bỏ chạy được. Chu Đồng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, khóe mắt Thẩm Triết nhìn cô đầy ý cười. Cả hai sóng vai rời khỏi bến tàu, bắt một chiếc xe taxi trở về nhà Chu Đồng. Con đường ở Lương Bằng hiện tại đã khang trang hơn trước rất nhiều, những ngôi nhà cao tầng cũng mọc lên rải rác, các biển quảng cáo to đùng cũng xuất hiện không ít. Ngồi taxi tầm 10 phút thì đến một con hẻm khá rộng. Chu Đồng trả tiền taxi, sau đó cùng Thẩm Triết đi vào trong con hẻm. Hai người kéo hai cái vali, tay xách thêm nhiều đồ, vừa đi vừa ngắm nhìn xung cảnh yên bình giản dị. Chu Đồng, bạn trai con đó sao? Đẹp trai lắm nha. Con chào bác. Thẩm Triết lịch sự cúi chào. Con chào bác hạ. Dạo này bác có khỏe không ạ? Chu Đồng cúi đầu chào bác hạ, sau đó cũng không quên hỏi thăm người hàng xóm cạnh nhà mình. Bác khỏe, ngày mai ra đây bác cho đào ngon. Cây đào sau nhà sai quả lắm. Dạ con cảm ơn, con xin phép về nhà trước ạ. Chu Đồng chào bác hạ, sau đó nhanh chóng cùng Thẩm Triết rời đi. Đứng trước một căn nhà hai tầng nho nhỏ, Chu Đồng bấm chuông, ba Chu là người ra mở cửa. Ôi, con gái yêu của ba. Ba Chu vui vẻ ôm Chu Đồng vào lòng, khóe mắt ba ươn ướt. Chu Đồng cũng biết ba rất nhớ cô, liền vỗ vỗ lưng dỗ dành ba. Con gái cưng của tôi đâu? Mẹ Chu mặc tạp dề vui mừng chạy ra, nhưng ánh mắt của mẹ lại đặt trên người Thẩm Triết. Mẹ đưa mắt đánh giá, nhìn từ trên xuống dưới, lại rất vừa mắt cậu trai trẻ trước mặt. Con chào hai bác, con là Thẩm Triết. Thẩm Triết cúi đầu lịch sự chào ba mẹ Chu Đồng. Đến giờ ba Chu mới buông con gái cưng ra và để ý đến Thẩm Triết đứng bên cạnh. Đây là người bạn mà con đã nói với mẹ. Là bạn trai sao? Mẹ, không phải mà. Chu Đồng đỡ trán, cô không muốn bị hiểu lầm. Chuyện lúc nãy ở toa tàu đã khiến cô vô cùng xấu hổ, hiện tại lại còn bị gán ghép, cô thực sự sẽ chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu nữa. Vào nhà thôi. Ba Chu kéo vali giúp Chu Đồng, mẹ Chu hào hứng nắm tay con gái cưng vào trong, miệng cười đến không khép lại. Cũng đã nửa năm rồi con gái mới về, bà thực sự nhớ nhung vô cùng. Nếu có thể bà cũng muốn chạy đến thành phố kia chăm sóc con gái, nhưng bà lại sợ con gái lớn thấy ngột ngạt, nên cũng chỉ có thể ở nhà chờ con gái quay về. Nếu nói trước kia là trọng nam khinh nữ thì gia đình Chu Đồng chính là đi ngược lại, rất trọng nữ khinh nam. Cảm giác ghen tị này phải đi đến phỏng vấn Chu Nhất thì mới có thể tả rõ được. Chu Đồng và Thẩm Triết ngồi xuống cạnh ba mẹ Chu. Mẹ vui vẻ lắm, lúc nào nụ cười cũng ở trên môi. Chu Đồng cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ. Cô là con gái út trong gia đình, anh trai đi du học, vậy mà cô đi liền nửa năm cũng không về thăm ba mẹ được một lần. Nếu không phải mẹ gọi thì cô cũng vì bận bịu mà quên mất phải về quê. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân thật là vô tâm, ở thế giới đầy rẫy những áp lực vô hình, cô lại quên mất hai người đã vì mình đứng ra chống đỡ tất cả, để cô có thể yên tâm trưởng thành không hoài suy nghĩ. Chu Đồng, lần này con cùng Thẩm Triết sẽ ở lại bao lâu? Mẹ Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chu Đồng, con gái nhỏ của bà ở bên ngoài vất vả. Thứ làm cho nó mệt mỏi nhất là gì bà còn không biết sao? Bà cảm thấy mình rất thiên vị, đôi lúc cũng không lo cho Chu Nhất nhiều như vậy. Nhưng mong là con trai lớn của bà sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm này, bà cũng không muốn như thế. Dạ, con ở đến sáng thứ bảy thì về lại thành phố. Chủ nhật bọn con khai trương phòng tranh mới. Đã đổi phòng tranh rồi sao? Vậy mà cũng không báo cho ba mẹ một tiếng. Mẹ Chu có chút hờn dỗi, nhưng trên mặt lại không giấu được nụ cười. Bà biết rằng cái nghề của con gái trông trinh lắm. Chu Nhất cũng từng phản đối kịch liệt. Bà cùng ông Chu cũng nhìn thấy những ngày con gái ăn mì gói, khổ cực dành dụm từng đồng. Con vừa mới đổi được thôi, định hôm nay về nói cho ba mẹ nghe. Phòng tranh đổi được mặt bằng mới là nhờ vào Thẩm Triết cả. Vậy hôm nay chúng ta phải đãi Thẩm Triết một bữa thịnh soạn rồi. Mẹ Chu hiền từ nhìn Thẩm Triết, qua lời Chu Đồng nói, bà lại càng thấy cậu trai trẻ này vô cùng thuận mắt. Nếu có thể bà mong hai đứa sẽ thành đôi, cậu trai này cứ thế trở thành con rể của bà. Hai đứa đi rửa mặt rồi vào ăn cơm nhé, mẹ nấu sắp xong rồi. Để con phụ bác. Thẩm Triết đứng dậy đi vào trong bếp cùng mẹ Chu. Bà có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết, không nghĩ cậu ta còn có thể vào bếp. Đàn ông bây giờ mặc dù tiến bộ, nhưng tự thân vào bếp thì quả thật vẫn còn khá hiếm. Con biết nấu ăn sao? Con biết được vài món đơn giản do Chu Đồng dạy ạ. Mẹ Chu nghe vậy mà trong lòng không những nhận định Thẩm Triết là con rể tương lai, mà còn nhiều hơn một phần vừa mắt với anh ta. Được con gái bà dạy nấu ăn, vậy chẳng phải bọn nhỏ có quan hệ rất thân thiết hay sao? Xem ra là chưa muốn công khai, sợ ba mẹ phản đối đây mà. Trong phòng bếp, Thẩm Triết phụ mẹ Chu lặt rau rồi thái thịt nấu canh. Hắn cùng mẹ Chu trò chuyện vô cùng hòa hợp, khiến mẹ Chu cười đến không khép được miệng. Ở ngoài phòng khách, ba Chu nhìn vợ mình chưa gì đã muốn bán con gái thì có chút khó chịu. Con gái ông còn chưa nuôi đủ, vậy mà vợ ông lại muốn đem bán cho người ta. Đây là lý do củ chuối gì cơ chứ? Dù cho con gái ông có ế thêm hai ba chục năm đi nữa thì ông vẫn dư khả năng nuôi nó thêm chừng ấy năm. Đây chính là suy nghĩ của một ông bố nghiện con gái. Con gái, cậu đó là bạn như thế nào với con? Thẩm Triết vẽ tranh cho phòng tranh của con, kiếm được không dưới 20 vạn đâu ba. Số tranh Thẩm Triết bán chỉ tổng cộng chưa tới 10 bức. Chu Đồng lấy một miếng táo bỏ vào miệng, vô cùng vui vẻ hưởng thụ cảm giác ở nhà với ba mẹ. Đã rất lâu rồi cô không được thoải mái như vậy. Bình thường nếu muốn ăn trái cây cũng phải tự mình gọt vỏ, muốn ăn cơm cũng phải tự lên nếp vào bếp. Nhưng hiện tại khi trở về nhà thì liền trở thành công chúa bé nhỏ, được ba mẹ nuông chiều. Giỏi vậy sao? Ba chú lúc nãy có chút trách móc vợ mình vì bán con gái quá sớm, nhưng hiện tại ông lại có chút đồng tình. Người tài giỏi còn trẻ như vậy, nếu lấy con gái bảo bối của ông thì cũng không tính là thiệt thòi. Thẩm Triết là thần tài sống của phòng tranh đó ba. Chu Đồng cũng không nói dối, Thẩm Triết quả thật là thần tài sống. Nếu như không có anh ta thì cô có mơ cũng chưa chắc đã đổi được phòng tranh hiện tại. Chuyện cầm trên tay 20 vạn cũng là hiện thực xa xăm. Con với cậu ta có quan hệ gì? Không có loại quan hệ như ba nghĩ đâu. Con có thể suy nghĩ thử về mối quan hệ đó với cậu ta không? Chu Đồng không tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn người ba được mệnh danh là cuồng con gái. Không nghĩ đến hôm nay ba cũng muốn bán mình đi. Một người mẹ muốn bán con gái cô đã không chống đỡ nổi, giờ tình thế như vậy thử hỏi cô phải làm sao. Chu Đồng nằm dài trên sofa, đưa mắt nhìn trần nhà. Chu Đồng lại nhớ đến một màn trên toa tàu, sống động đến hai má cô có chút nóng lên. Môi cô và môi Thẩm Triết chạm vào nhau, trái tim cô như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, đi đến tìm người quấy rối nó. Cô lắc lắc đầu, muốn trốn tránh đi những suy nghĩ không đứng đắn của bản thân. Con đi rửa mặt đây ạ. Chu Đồng vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm. Cô bấm khóa, lưng dựa vào cánh cửa, hai tay đưa lên che mặt. Cô thực sự không thể quên được hình ảnh cô và Thẩm Triết hôn nhau. Ngay cả hơi thở của anh ta cũng lờn vờn khiến cô nhớ mãi. Chu Đồng bước đến bồn rửa mặt, hai tay đáy nước vỗ vỗ vào mặt. Cô nhìn khuôn mặt đầy nước có chút ửng hồng của bản thân qua gương, không nhịn được mà tự lẩm bẩm mắng chính mình. Chu Đồng à, mày tỉnh táo lại đi, bỏ ngay mấy cái suy nghĩ không chín chắn đó. Anh ta mà biết được thì mày chỉ có thể đội quần thay đội nón. Tỉnh táo lên, Chu Đồng. Chu Đồng hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh. Cô lấy khăn lau mặt cho khô, sau đó cố gắng tự nhiên nhất có thể bước ra ngoài. Ánh mắt vô tình cùng ánh mắt thầm chết chạm nhau, cô quay đầu đi hướng khác, có chút chột dạ muốn trốn tránh. Con gái ơi, con có điện thoại này. Giọng ba Chu từ phòng khách truyền đến. Dạ. Chu Đồng nhanh chân chạy ra ngoài. Cô tạm gác lại những suy tư của bản thân sang một bên, cầm lấy điện thoại, nhìn tên người hiển thị trên màn hình, không nhịn được nổi lên hứng thú chọc ghẹo, nhanh chóng bắt máy. Xin chào anh trai yêu quý của em. Chu Nhất ở bên kia sau khi nghe giọng nói của Chu Đồng thì có chút hối hận muốn cúp máy. Nếu có thể chọn lại, lúc nãy anh đã gọi điện cho ba mẹ thay vì gọi cho Chu Đồng. Nhưng mà liệu ba mẹ có thể dịu dàng với anh không? Câu trả lời trong lòng Chu Nhất cũng rõ ràng. Cảm giác bị ruồng bỏ trong chính căn nhà của mình là một cảm giác tuyệt vọng khó diễn tả. Nếu nói anh là con ghẻ thì chính là đứa con ghẻ đáng thương nhất trong lịch sử. Anh à, sao anh không lên tiếng? Có phải là bị em dọa sợ rồi không? Đúng vậy. Chu Nhất rất nhanh để trả lời. Anh quả thật bị Chu Đồng dọa sợ. Hôm nay em về nhà, anh mở video đi. Chu Nhất mau chóng bật video, nhìn khung cảnh quen thuộc. Có ba, có mẹ, còn có em gái thân thương. Nhưng hình như là có thêm một người lạ. Cậu đó là ai vậy? Đó là bạn em. Nhưng sao anh không hỏi thăm ba mẹ? Anh đúng là đáng bị ba đánh. Chu Đồng trêu chọc. Cô biết rằng Chu Nhất tuy lớn nhưng vẫn rất sợ móng vuốt của ba. Mỗi lần đem ba ra dọa đều là thành công không có thất bại. Ba đâu? Ở nhà chỉ có Chu Đồng dám chống đối ba. Anh còn không dám ý kiến. Ba chỉ nhìn thôi thì anh đã sợ. Chẳng bù cho con nhóc này, không những chống đối ba mà còn rất hay giận dỗi. Ba không những không tức giận mà còn tìm đủ trò hay dỗ dành. Nếu nói ba ghét bỏ anh thì hãy nói rằng ba là một người cuồng con gái. Ngoài mẹ ra thì Chu Đồng chính là tâm can bà bối trong lòng ba. Tôi tưởng anh ở bên ngoài đủ lông đủ cánh, còn nhớ gì đến người ba này. Chu Đồng đưa điện thoại qua cho ba. Cô không nghĩ ba mình lại trẻ con như vậy. Ba còn làm ra một bộ mặt nghiêm khắc. Chu Nhất lại phải chuẩn bị dỗ dành. Chu Đồng ở một bên thêm mắm dặm muối. Tuy nói ba Chu của con gái nhưng cũng chưa bao giờ thiên vị khiến Chu Nhất khó chịu. Mỗi khi Chu Đồng có món đồ yêu thích thì ba cũng sẽ dùng một cách đặc biệt nào đó để tặng riêng quà cho Chu Nhất. Cách ba thương Chu Đồng là dùng trong hủ mật, cách ba thương Chu Nhất lại riêng biệt không phô trương. Có lẽ ba theo quan niệm con gái không chịu khổ thì cuộc đời mới sung sướng, còn con trai không chịu khổ thì cuộc đời sẽ suy tàn. Con nào dám quên ba mẹ đâu. Thôi thôi thôi thôi, anh đừng có bao biện. Mẹ anh hỏi khi nào thì anh trở về. Mẹ Chu trong bếp bật cười. Chu Đồng cũng nhịn cười nhìn ba. Người đàn ông này vậy mà vẫn dùng cách trẻ con như thế để thăm hỏi Chu Nhất. Đừng nói là anh trai cô, ngay cả cô cũng biết rõ là ai muốn hỏi. Dạ, còn gần 6 tháng nữa là con có thể trở về. Chu Nhất cũng muốn trở về. Anh đã đi tu nghiệp 2 năm, cũng không ít lần gọi về. Nhưng người đàn ông này lúc nào cũng cứng cỏi, làm ra vẻ đuổi anh đi thì gia đình mới hạnh phúc. Nhiều lúc thực sự khiến anh giờ khóc giờ cười khi có một ông bố như vậy. Tôi chỉ hỏi giùm mẹ anh thôi. Ba Chu chưa ai đánh đã chột dạ, liền bồi thêm một câu khẳng định là bản thân không phải người hỏi. Sau đó nhanh chóng trả điện thoại về cho Chu Đồng. Mẹ nói khi nào anh dẫn con dâu về thì mẹ mới mở cửa cho anh. Yên tâm, 6 tháng nữa con dâu cưng của bà Chu sẽ về. Được được. Chu Đồng và Chu Nhất nói thêm vài câu rồi tắt máy. Ông bà Chu nghe đến con dâu thì hai mắt lấp lánh sáng như sao trời. Khuôn mặt đã rạng rỡ nay lại càng rạng rỡ hơn. Cô cũng muốn tạo kinh hỉ cho ba mẹ. Trước kia bọn họ luôn miệng nói thích Lý Thuyên, giờ linh nghiệm rồi, con trai cưng của họ lại mê Lý Thuyên như điếu đổ. Cơm đã xong rồi này, ông Chu, ông gọi con gái cưng vào đây. Chu Đồng bất lực lắc đầu. Mẫu thân đại nhân đúng là giọng tốt thật, nói từ bếp vọng ra mà vẫn nghe rõ từng chữ một. Thầm chiết xới cơm, mẹ Chu hài lòng đến nỗi không thể không ngừng khen ngợi. Ôi, cái thằng bé này đúng là làm cho người ta yêu thích. Con với Chu Đồng không phải yêu thương thật sao? Mẹ à, không phải mà. Chu Đồng đỡ chán. Không nghĩ đến mẹ vẫn chưa chịu buông tha chủ đề này. Tình cảm không thể gượng ép được. Cô và Thẩm Triết cũng chưa phải là loại quan hệ đó. Càng bị gán ghép cô lại càng thấy khó xử. Vậy con thấy Chu Đồng nhà bác thế nào? Mẹ Chu nhận lấy bát cơm từ tay Thẩm Triết. Bà rất hài lòng cậu trai trẻ này, tính cách ôn hòa, còn xuống được nhà bếp. Nếu thực sự cùng Chu Đồng qua lại thì sẽ là chuyện tốt cỡ nào? Dạ rất tốt ạ. Thẩm Triết đưa bát cơm cho ba Chu, sau đó rất thật lòng trả lời câu hỏi của mẹ Chu. Lời hắn nói đều là lời thật lòng. Đối với hắn, Chu Đồng là một cô gái tốt, lại vô cùng xinh đẹp. Nếu có thể lựa chọn, hắn nguyện ý mãi bị giam tại thế giới này cùng Chu Đồng êm đềm trải qua những ngày dài. Vậy con thử nghĩ về quan hệ yêu đương với Chu Đồng đi nhé. Chu Đồng bất lực gắp một miếng thịt vào bát của mẹ, sau đó đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn mẹ, hy vọng mẹ sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô không muốn khó xử, càng không muốn Thẩm Triết bị ngột ngạt bởi không khí như vậy. Mẹ, đồ ăn nguội rồi, mẹ mau ăn đi ạ. Con mời hai bác ăn cơm. Thẩm Triết lịch sự vô cùng, chỉ là lời nói bình thường nhưng lại lấy được điểm cộng lớn trong lòng ba mẹ Chu. Hắn cũng yên lặng ăn cơm, lúc cần nói thì sẽ nói, lúc không cần thì sẽ không mở miệng. Mẹ Chu rất thích Thẩm Triết, cứ sợ hắn ăn không ngon, liên tục gắp món ngon cho hắn. Ngay cả Chu Đồng là con ruột cũng có chút cảm giác bị bỏ rơi. Bây giờ hình như cô hiểu cảm giác của Chu Nhất rồi, ghen tức nhưng chẳng làm gì được. Sau khi ăn xong, Chu Đồng dọn dẹp, Thẩm Triết cũng không rời bếp, ở lại cùng cô rửa chén. Chu Đồng cũng đã quen với sự giúp đỡ của Thẩm Triết, nhưng ba mẹ Chu thì lại không như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng Chu Đồng cùng Thẩm Triết rửa bát trong bếp thì thích thú ngó vào xem. Mẹ Chu hào hứng nói nhỏ với ba Chu: Tôi chấm thằng bé này rồi, biết nấu ăn đây, còn biết giúp đỡ Chu Đồng nhà chúng ta. Thằng bé còn vẽ tranh cho phòng tranh của con gái cưng đấy, kiếm không dưới 20 vạn đâu. Ba Chu lúc đầu có chút phản đối, nhưng khi nhìn biểu hiện của cậu trai trẻ này thì không biết từ bao giờ chính ông lại bị mua chuộc. Một người đàn ông trong mắt chỉ có một bóng hình, còn vô cùng lễ phép, lại xuống được nhà bếp. Ông có gì mà phải phản đối cậu ta yêu đương cùng con gái cưng của ông cơ chứ? Chàng con rể tốt như vậy, ông cũng không muốn đánh mất. Thật sao? Thế đây chẳng phải là con rể vàng của nhà chúng ta sao? Mẹ Chu nghe chồng mình nói vậy thì vô cùng hào hứng. Ngay cả người cuồng con gái như ông Chu cũng vừa mắt Thẩm Triết. Thì quả thật đây đúng là một ngoại lệ, rất đáng tin để gửi gắm con gái. Nhưng thằng bé nó có thích Chu Đồng không? Chúng ta cũng không thể gượng ép thằng bé được. Chuyện tình cảm là phải từ hai phía. Chúng ta hỏi là biết thôi. Mẹ Chu nháy mắt với ba Chu, bà tự nhiên sẽ có cách hỏi được, không để cho con gái khó xử. Nếu Thẩm Triết thực sự không thích Chu Đồng, bà cũng sẽ không tiếp tục gượng ép khiến con gái khó xử. Bà cũng là người từng trải, sẽ không phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Ba Chu không biết vợ mình định làm gì, ngơ ngác nhìn bà ra tay thực hiện kế hoạch tác chiến, giúp con gái có người yêu, giúp nhà họ Chu có đứa con rể giỏi giang. Bà Chu đi vào bếp, sau đó đỡ Chu Đồng đem bánh mứt qua cho nhà dì Út ở cuối ngõ. Chu Đồng cũng không có ý kiến, nhanh chóng rửa tay rồi ra khỏi nhà. Lúc đầu cô định rủ Thẩm Triết cùng đi, nhưng mẹ lại nói có việc cần nhờ Thẩm Triết một chút. Cô liền không chút nghi ngờ mà ra ngoài một mình. Chiều tối ở Lương Bằng không náo nhiệt như thành phố lớn, chỉ đơn giản có vài người tụ họp cùng nhau uống trà trò chuyện, rồi cùng nhau ngắm trời cao trăng sáng. Không khí thanh mát, trăng sáng soi đường, tuy hiện tại cũng đã có không ít đèn được lắp sáng. Khi xác nhận Chu Đồng đã đi xa một đoạn, mẹ Chu kéo Thẩm Triết ra ghế sofa ngoài phòng khách, để hắn ngồi đối diện với ông Chu. Thẩm Triết có chút ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, bản thân không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Hắn cũng sợ ba mẹ Chu Đồng không thích hắn, muốn đuổi hắn đi khỏi đây. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút. Ba Chu rất nghiêm túc, làm cho trái tim Thẩm Triết càng thêm run rẩy. Mẹ Chu cũng cất đi dáng vẻ ôn hòa mà nghiêm nghị ngồi bên cạnh ba Chu. Dạ. Tôi muốn hỏi, cậu có thích con gái tôi không? Cậu không cần phải giả vờ, cứ thật lòng là được. Thẩm Triết không ngờ được ba mẹ Chu Đồng sẽ hỏi đến chuyện này. Hắn có thích Chu Đồng không? Hắn đã tự hỏi chính mình câu này biết bao đêm. Câu trả lời của hắn chính là có. Hắn thích Chu Đồng nhiều hơn một chữ thích, nhưng hắn cũng sợ một chữ thích đối với cô quá sơ sài. Dạ có, con thích Chu Đồng, nhưng con chưa nói với cô ấy. Con hiểu được những gì cô ấy đã từng trải qua. Một chữ thích là quá sơ sài. Con sợ như vậy cô ấy sẽ không cảm thấy an toàn. Thẩm Triết rất thẳng thắn, Tất cả những lời hắn nói đều là thật lòng, lời nói vô cùng kiên quyết. Hắn không muốn người khác nghĩ rằng hắn chơi đùa tình cảm với Chu Đồng. Hắn cũng không ngần ngại thừa nhận tình cảm của chính mình. Hiện tại hắn muốn một lần ích kỷ, được chạy theo đoạn tình cảm bản thân mong chờ. Chúng tôi sẽ không xen vào chuyện của cô cậu. Hy vọng cậu sẽ đối xử thật lòng với con gái tôi. Nếu sau này cậu không còn thích nó, thì hãy thẳng thắn nói với nó. Tôi sẽ rất cảm kích cậu. Ba Chu cũng rất xem trọng Thẩm Chiết, nhưng ông vẫn sợ tương lai Chu Đồng vì người này mà thương tổn. Ông thà để con gái nhìn nhận thực tại, cũng không nỡ nhìn người ta lừa dối nó. Trong chuyện tình cảm, nếu đã không yêu thì hãy nói cho rõ, sau đó mỗi người tự đi con đường riêng của chính mình, đừng giấu giếm, đừng bao biện gây tổn thương lẫn nhau. Cả đời này con chỉ nhìn nhận một mình Chu Đồng. Con cũng sẽ không bao giờ khiến cô ấy vì con mà đau lòng. Thậm chí có chấp niệm của chính mình, cả đời này hắn chỉ nhìn nhận Chu Đồng, một đời một kiếp một đôi. Hắn muốn Chu Đồng có thể thoải mái an yên, hắn cũng chỉ muốn mỗi ngày được bên cạnh Chu Đồng trải qua thật bình dị. Hắn thích cô nhiều hơn một chữ thích. Hy vọng cậu nói được làm được. Tình yêu này có lẽ sẽ có kết quả tốt, cũng có thể sẽ chẳng đi về đâu, nhưng hắn xin một lần ích kỷ, một lần được sống thật với con tim. Chu Đồng ngước mắt nhìn lên vòng trời cao lồng lộng, những ngôi sao ít ỏi đang làm bạn cùng mặt trăng. Cô thích sự mờ ảo của màn đêm, thích cái vẻ yên tĩnh bình dị như vậy. Cô lững thững trở về nhà, vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nhà nhà đã bắt đầu lên đèn, không khí bắt đầu có chút se lạnh. Những người tụ họp uống trà trò chuyện cũng náo nhiệt hơn hẳn. Còn có sắp nhỏ vui đùa chạy vòng quanh. Chị Chu Đồng. Cô nghe thấy tiếng gọi thì theo bản năng quay đầu lại, nhưng trong lòng cô có chút tự trách chính mình. Mẹ đã từng dặn khi đi đêm, dù ai có gọi cũng không được trả lời lại, chứ đừng nói là quay đầu nhìn. Nhưng may mắn lúc này là có người gọi cô thật, nếu không cô có bị dọa cho xỉu cũng không một ai hay biết. Lưu Vũ. Lưu Vũ là thằng nhóc hàng xóm của cô, năm nay cũng 19-20 tuổi. Thằng bé đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, nhiệt huyết bùng cháy. Chị về khi nào đó ạ? Chị vừa về lúc chiều thôi. Dạo này em thế nào rồi? Chu Đồng và Lưu Vũ trước kia rất hay cùng nhau đi chơi, rong ruổi khắp phố phố. Có lẽ vì vậy mà hiện tại khi gặp lại cũng chẳng thấy xa lạ, còn có chút quen thuộc như những người tri kỷ đã lâu không gặp. Em vẫn vậy. Em ở cùng thành phố với chị đó. Em có xin chú Chu địa chỉ nhà chị, nhưng mà em bận quá, vẫn chưa đến tìm chị để cùng đi chơi. Khi nào rảnh thì đến tìm chị, bình thường chị cũng không có quá bận rồi. Chị có thể cho em số điện thoại được không ạ? Khi nào em đến tìm chị thì có thể liên lạc. Lưu Vũ có chút ngại ngùng đưa ra đề nghị. Thằng bé sợ Chu Đồng từ chối, cũng sợ chính mình mất mặt. Lưu Vũ từ những năm trước kia đã thích Chu Đồng, nhưng chưa từng tỏ tình, vì sợ đây là tình cảm nhất thời, cũng sợ bản thân chưa suy nghĩ chín chắn sẽ làm mất đi người bạn tốt là Chu Đồng. Nhưng hiện tại cậu đã trưởng thành, cậu cũng không còn là cậu nhóc nhởn như phá phách năm nào. Chuyện tình cảm cậu càng hiểu rõ được chính mình. Được chứ? Em đưa điện thoại đây, chị bấm cho. Lưu Vũ vui mừng vì Chu Đồng đã đồng ý. Cậu lục tìm điện thoại trong túi đưa đến cho cô. Ánh mắt vô cùng mong chờ. Nếu có thể, cậu muốn thử một lần. Dù có bị Chu Đồng từ chối, có lẽ cậu cũng thấy xứng đáng. Cậu không muốn làm kẻ khờ, dậm chân đứng phía sau ôm đoạn tình cảm đơn phương. Chu Đồng nhận lấy điện thoại từ tay Lưu Vũ, sau đó nhẹ nhàng ấn số điện thoại mình vào, rồi bấm phím gọi đi. Sau đó cô nhanh chóng ngắt kết nối, rồi trả lại máy cho Lưu Vũ. Đây là số điện thoại của chị. Chị về đây, tạm biệt em. Tạm biệt chị. Lưu Vũ nở nụ cười ngây ngô với cây răng khểnh vô cùng đáng yêu. Cô thấy thằng nhóc hiện tại vẫn dễ thương như trước đây. Chu Đồng sau khi chào tạm biệt Lưu Vũ thì thong thả trở về nhà. Cô mở cửa, đổi sang dép đi trong nhà, sau đó vào phòng khách. Theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chiết. Ba mẹ Chu nhìn thấy thế thì tủm tỉm cười. Cô chỉ có thể bất lực mặc kệ, cũng không thể biện minh thêm được. Chu Đồng với tay lấy điện thoại, sau đó lưu lại số Lưu Vũ lúc nãy. Thằng bé đó càng lớn càng bảnh bao, xem ra cũng đốn đổ không ít trái tim thiếu nữ rồi. Thẩm Chiết lấy nĩa ghi một miếng táo, sau đó đưa đến. Chu Đồng tự nhiên nhận lấy, không quên cảm ơn Thẩm Chiết. Tuy cô cảm thấy không khí trong nhà có chút là lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc ở chỗ nào có vấn đề. Chu Đồng, Ngày mai con đưa Thẩm Chiết đi dạo xung quanh cho biết nhé. Mẹ Chu nhìn cô đưa ra đề nghị. Phải biết rằng bà vô cùng thích thằng bé này, trùng hợp là thằng bé cũng thích Chu Đồng. Vậy thì bà ngại gì mà không giúp chúng đẩy thuyền ra xa? Dạ con biết rồi. Lúc chiều bác Hạ còn bảo bọn con ngày mai sang hái đào sau vườn. Chu Đồng đặt điện thoại xuống bàn, lấy thêm miếng táo bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời mẹ Chu. Thẩm Chiết ở cạnh bóc quýt đưa sang cho cô. Những miếng quýt được bóc sẵn, việc của Chu Đồng chỉ là bỏ vào miệng và ăn. Con nhớ đem bánh mứt sang biếu bác Hạ đó, không thể thất lễ đâu. Ba Chu nhìn một màn trước mắt thì vô cùng hài lòng. Ít nhất thằng bé quan tâm con gái ông từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhớ trước kia ông gặp Dương Vĩ, tên khốn đó không những ra vẻ ta đây mà còn không có đủ lễ phép. Nếu không phải vì con gái ông thích nó, ông đã đánh cho nó một trận như tử. Nhưng cũng thật may vì đã chia tay, nếu không sớm thì muộn ông cũng bị tên nhóc thối tha đó chọc cho tức chết. Con biết rồi. À mà lúc nãy con gặp Lưu Vũ ở trên đường, không ngờ bây giờ thằng bé lại trổ mã dễ nhìn như vậy. Lưu Vũ sao? Nghe nói thằng bé đi học vì cái gì ai, cái gì ti ti đó. Ba Chu nhớ đến thằng nhóc cùng con gái ông chạy đông chạy tây khắp trốn, quậy phá đủ trò, thì không khỏi có chút cảm thán thời gian thực sự quá nhanh. Mới đây Chu Đồng đã lớn như vậy, còn sắp gả cho người ta. Nếu Chu Đồng mà biết được suy nghĩ của ba Chu hiện tại thì không biết cô sẽ có cảm tưởng gì. Là IT đó ba. Chu Đồng nhận miếng quýt từ tay Thẩm Chiết, rất tự nhiên mà bỏ vào miệng, cũng không để tâm đến ánh mắt tràn đầy ý cười của mẹ Chu, cứ thế cùng ba Chu trò chuyện. Thôi cũng trễ rồi, con dẫn Thẩm Chiết lên phòng dành cho khách đi, mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi. Dạ. Chu Đồng dẫn Thẩm Chiết đi lên tầng 2, mở căn phòng trống kế bên phòng cô ra. Vali đồ của Thẩm Chiết đã được đặt gọn bên trong từ trước. Cái gì mà dẫn anh ta lên phòng, chẳng phải đồ đã được anh ta đặt vào sẵn rồi hay sao? Chu Đồng thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của ba mẹ Chu, có chút bất lực mà lắc đầu ngán ngẩm. Tối nay anh ngủ ở đây, tôi ở phòng bên cạnh, có gì cần thì gọi tôi. À còn nữa, nhà tắm thì ở bên này. Chu Đồng mở cánh cửa nhà tắm đối diện chỉ cho Thẩm Chiết, sau đó không còn việc gì thì liền chuồn về phòng. Nhìn mọi ngóc ngách quen thuộc, từng con gấu bông nhỏ nhắn được đặt yên vị trên đầu giường, cô nhớ lại những ngày còn nhỏ, ba thường sẽ dỗ dành cô bằng những con gấu bông và búp bê xinh đẹp. Lúc nào ba cũng sẽ giấu mẹ để mua cho cô. Ba cũng không bao giờ quên phần của anh trai. Mua cho cô gấu bông xinh đẹp thì sẽ mua cho anh trai một con robot xịn sò. Thế là cả ngày hôm đó, hai anh em vô cùng vui vẻ, còn khoe đồ chơi mới với nhau. Sau đó thì đi chọc mẹ. Nhưng mà đó là ba mua lén, mà cô và Chu Nhất lại tìm mẹ khai ra, hại bà hết lần này đến lần khác bị mẹ trách mắng. Nhưng nếu có thể quay trở lại, cô thực sự rất muốn giống như lúc nhỏ, gia đình bốn người có thể vui vẻ bên nhau, không vướng bận những công việc hiện tại. Tinh tinh. Chị Chu Đồng, em là Lưu Vũ đây. Em không làm phiền chị chứ? Cô nhìn điện thoại sáng lên, với tay vuốt màn hình, mở vào mục tin nhắn. Nhìn thấy có tin nhắn từ Lưu Vũ, cô cũng nhanh chóng trả lời lại. Không phiền. Chị nghe ba nói em học IT hả? Em ngầu thật đấy. Cô vừa bấm gửi đi thì có một tin nhắn mới từ Thẩm Chiết lại đến. Người này và cô chỉ cách nhau một bức tường, có gì khó nói mà phải nhắn tin cơ chứ? Chu Đồng, tôi khó ngủ quá. Bên phòng tôi có ban công, qua đây cùng ngắm sao trời đi. Để tôi xuống dưới bếp lấy 2 ly sữa. Chu Đồng trả lời tin nhắn Thẩm Chiết xong thì cũng nhanh chân lăn xuống giường, mang vào đôi dép đi trong nhà, rón rén chuồn xuống nhà bếp. Nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, rót 2 ly sữa thật thơm ngon. Chu Đồng quay trở lại tầng trên, thấy Thẩm Chiết lặng lặng đứng trước cửa phòng mà có chút buồn cười. Cô ung dung đi đến, Thẩm Chiết nhận 2 ly sữa từ tay cô. Việc của cô được tối ưu hóa, chỉ còn là mở cửa. Cô kéo 2 chiếc ghế lười ra ngoài ban công, cùng Thẩm Chiết nhìn trời ngắm mây đêm. Có lẽ khi lòng an yên, nhìn trời đêm sẽ thấy thật bình dị. Nhưng ngược lại, lòng nhiều ưu sầu, nhìn trời đêm sẽ vô cùng nặng nề và u ám. Trước kia cô cũng vậy, lúc rơi vào cảnh bế tắc, ban đêm cô thường hay suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự nhốt mình vào trong không gian tối tăm u ám. Chỉ khi gặp được Thẩm Chiết, trời đêm đối với cô mới trở nên vô cùng huyền ảo và mang một vẻ đẹp yên bình. Chẳng hiểu sao từ lúc nào đó, không hay không biết, mà cô lại đem lòng yêu thích bầu trời đêm. Ngày mai chúng ta đi hái đào sao? Thẩm Triết nhìn Chu Đồng, khuôn mặt cô thanh thoát còn xinh đẹp hơn cả ánh trăng trên cao. Đôi mắt cô chính là ngôi sao sáng lấp lánh trong lòng Thẩm Triết, vô cùng mê hoặc lòng người. Đúng vậy, hay chúng ta đi trộm xoài đi. Ở đâu? Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, Thẩm Triết cũng quên mất việc ăn trộm là một hành vi không tốt. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn cũng rất tò mò về phi vụ này. Nhìn cô gái nhỏ nhắn như thế nhưng lại vô cùng lắm trò. Ngày mai tôi dẫn anh đi. Được. Trời hôm nay nhiều mây quá, chẳng có sao gì luôn á. Nhưng tôi lại thấy được hai vì sao vô cùng sáng. Đâu? Sao tôi không thấy? Thẩm Triết mỉm cười đầy ý vị, còn Chu Đồng lại ngó nghiêng nhìn lên trời cao tìm kiếm. Thẩm Triết không hiểu sao lại có chút muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng hắn lại sợ bản thân quá phận sẽ khiến cô căm ghét. Chẳng biết từ khi nào hắn lại để ý mọi cảm xúc của Chu Đồng, từng cử chỉ của cô đều khiến hắn say mê. Ánh sáng len lỏi vào phòng khiến Chu Đồng nhíu mày khó chịu, hai tay cô loạn xạ tìm kiếm cái chăn, sau đó kéo chăn trùm lên đầu rồi lại tiếp tục vùi mình vào ngủ say. Trong nhà bếp là khung cảnh Thẩm Triết đang chuẩn bị buổi sáng. Ba mẹ Chu hài lòng vô cùng, một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc. Hai ông bà có thể cùng nhau thưởng trà ngắm nhìn khu phố thân quen đã gắn bó mấy chục năm. Con người cùng vạn vật đều thay đổi, chỉ còn một vài thứ có thể đem lại sự hoài niệm xa xưa. Phố xá náo nhiệt, người thì đi tập thể dục, người thì vừa đi chợ vừa tám chuyện, một khung cảnh hòa hợp quen thuộc. Tiếng chim hót ríu rít náo động không khí buổi sớm, nắng sáng ấm áp khiến tâm trạng thư thả. Ba mẹ Chu vừa nhìn xung quanh vừa nhấm nháp hương vị của trà, có chút đắng nhẹ ngay đầu lưỡi, sau đó vào đến cổ họng thì lại là ngọt ngào xen lẫn thanh mát khiến người ta yêu thích. Hai bác ơi, con nấu xong buổi sáng rồi ạ. Thẩm Triết từ trong nhà đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Cậu trai trẻ khiến bao người hàng xóm xung quanh tò mò ngoái lại nhìn. Con rể ông bà Chu đó hả? Đẹp trai quá nha. Bà Lý nhà đối diện đang tưới cây cũng quay sang cảm thán, giọng nói vang vang làm cho cả khu phố đều nghe được. Một đồn mười, mọi người liền truyền tai nhau, nhà ông Chu có con rể thành phố, vừa giàu vừa soái, không những vậy còn rất giỏi giang, xuống được cả nhà bếp. Bà cứ làm con rể tôi ngại. Mẹ Chu cũng không chối bỏ, người ta khen Thẩm Triết, bà tất nhiên mắt lòng mắt dạ. Đây là con rể bà nhìn chúng, cũng phải người khác có thể so sánh được. Ba mẹ Chu cùng Thẩm Triết vào trong nhà, mùi cháo thơm phương phức hòa vào không khí, lan tỏa ra tới phòng khách. Thẩm Triết phụ trách gọi Chu Đồng thức dậy, hắn đi lên cầu thang, đến phòng Chu Đồng, đưa tay lên gõ cửa. Nhưng trong phòng truyền lại là sự im lặng, hắn lại một lần nữa đưa tay lên gõ cửa, một chút hồi âm cũng không có. Thẩm Triết bạo gan mở cửa đi vào, nhìn thấy Chu Đồng vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ say, thì hắn thực sự không nỡ đánh thức cô dậy. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng giở chăn ra. Ánh sáng đến quá đột ngột khiến Chu Đồng nhíu mày, nắm chặt chăn trong tay kéo lại. Chu Đồng, dậy ăn sáng thôi, hai bác đang chờ. 5 phút nữa. Chu Đồng xoay người qua phía bên kia, kéo con gấu bông trên đầu giường che mặt, tiếp tục ngủ ngon lành. Thẩm Triết bắt bác sĩ nghĩ ra một kế khá hèn hạ để đánh thức Chu Đồng. Nếu cô thức dậy thì có lẽ hắn cũng no đòn rồi chăng. 5 phút để tôi kể với hai bác chuyện toa tàu hôm qua. Còn có... Thẩm Triết chưa nói dứt câu, Chu Đồng đã ngồi bật dậy, trừng to hai mắt quay đầu nhìn Thẩm Triết. Tên khốn kiếp này học đâu ra cái thói hâm dọa cô như thế. Nếu như không phải vì tiền, cô đã sớm tống cổ anh ta ra khỏi nhà, cùng anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô rửa mặt rồi xuống nha, tôi xuống trước. Thẩm Triết tất nhiên biết rõ suy nghĩ của Chu Đồng, nhanh chóng tìm cách chuồn khỏi phòng. Cô là một con sâu ngủ, giấc ngủ còn quý hơn cả bữa ăn, không dễ dàng gì để đánh thức. Hôm nay Thẩm Triết dùng cách này, không sớm thì muộn cũng bị cô trả đũa. Chu Đồng rất nhanh đã xuống tới nhà bếp, có chút mơ màng ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy ba mẹ rạng rỡ thì cũng không còn khó chịu vì đã bị đánh thức. Nếu không có Thẩm Triết gọi dậy, vậy chẳng phải cô đã bỏ lỡ buổi sáng cùng ba mẹ hay sao? Về nhà chẳng được mấy ngày, cô không thể vô tâm vô phế mà chỉ nghĩ đến cảm xúc riêng của bản thân được. Từ mai cô phải thức sớm, cùng mẹ đi chợ, cùng mẹ nấu ăn. Cháo mẹ nấu thơm quá. Đây là do Thẩm Chiết nấu đấy. Chu Đồng ngơ ngác nhìn Thẩm Chiết. Bây giờ xem kỹ thì cô mới thấy anh ta vẫn còn đeo tạp dề. Không ngờ Thẩm Chiết còn biết cách làm cho ba mẹ vui vẻ hơn cả cô. Mỗi lần về nhà cô đều tận hưởng cảm giác được cưng chiều, mà quên mất rằng ba mẹ cũng cần được nghỉ ngơi và thư giãn. Anh giỏi vậy sao? Chu Đồng vỗ vai Thẩm Chiết đầy kinh ngạc. Hắn đã bao lần xuống bếp, đã bao lần tự nấu cháo, nhưng lại có nấu ra một nồi cháo khiến ba mẹ vui vẻ. Thẩm Chiết không phải con ruột, nhưng lại dùng cách ấm áp nhất thay cô dỗ dành ba mẹ. Cô thực sự không biết phải làm gì để cảm ơn Thẩm Chiết nữa. Thẩm Chiết múc cháo ra bát đưa cho ba mẹ Chu, sau đó cũng truyền cho cô một bát cháo nóng hổi, mùi vị không tệ, rất thơm và vừa miệng. Ba mẹ Chu cũng ăn rất ngon miệng, trên mặt là biết bao tự hào cơ chứ, còn không ngừng tấm tắc khen Thẩm Chiết. Nếu hiện tại có bảng vàng danh dự, sợ là ba mẹ cũng muốn đưa tên Thẩm Chiết vào. Chốc nữa ăn xong, con cứ để cho Chu Đồng rửa bát một mình, bản thân con cũng nên nghỉ một chút. Mẹ rót cho Thẩm Chiết một ly nước, vô cùng quan tâm nhắc nhở anh ta. Nếu Chu Nhất thấy cảnh này, hẳn là sẽ vô cùng nghi ngờ thân thế của bản thân. Ngay cả hiện tại đây, Chu Đồng cũng vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc cô và Thẩm Chiết ai mới là con đẻ. Đúng rồi, con ra cùng với bác chơi cờ đi, để cho Chu Đồng vào rửa bát. Chu Đồng mở to hai mắt nhìn ba Chu. Đây là người ba nghiện con gái trong truyền thuyết đó sao? Từ khi Thẩm Chiết xuất hiện, nói đúng hơn là khi cô đi cho bánh kẹo dì Út quay về, thì ba mẹ liền có chút kỳ lạ, ngay cả Thẩm Chiết cũng có chút kỳ lạ. Sau khi ăn xong, ba kéo tay Thẩm Chiết ra ngoài sân chơi cờ, vô cùng hào hứng khoe với người trong khu phố. Còn mẹ thì vui vẻ ngồi trong phòng khách coi chương trình tạp kỹ, chỉ có mỗi cô lúi cúi trong bếp rửa đống chén đĩa. Tự hỏi nhân sinh mình là ai, mà sao lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Chu Đồng rửa xong chén bát đã là chuyện của 15 phút sau. Một buổi sáng phá lệ thức sớm, tưởng vẫn là công chúa, nhưng lại bị đổi vai thành lọ lem, một mình cô đơn trong góc bếp. Đã rửa chén xong rồi sao? Vậy con giúp mẹ pha một ấm trà cho ba cùng với mấy bác nhé. Mẹ, con đã hiểu cảm giác của anh trai rồi. Cô ai oán quay trở lại căn bếp, lục lọi túi trà trong tủ, sau đó bắt nước sôi pha trà. Nếu Chu Nhất nhìn thấy cô trong tình cảnh này, sợ là chính anh cũng không nhịn được mà nằm cười ha hả. Hiện tại có một Thẩm Chiết đã hành hạ cô như vậy, sau này có thêm một Lý Thuyên, sợ là ngay cả gót chân cô và Chu Nhất cũng không thể đứng vững trong nhà. Chu Đồng à, xong chưa con? Dạ, có liền đấy ạ. Chu Đồng thở dài, nhanh chóng đem trà ra ngoài sân cho ba Chu. Nhìn Thẩm Chiết cùng ba hòa hợp thì có chút ngán ngẩm. Người ba này của cô đúng thật là đã không còn nghiện con gái, sáng sớm đã bắt con gái cực khổ như vậy rồi. Chu Đồng đặt ấm trà xuống bên cạnh ba Chu, có chút hờn dỗi nhìn Thẩm Chiết, sau đó nhanh chóng đi vào nhà. Thẩm Chiết nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Chu Đồng, tóc tai có chút tùy ý rêu lung tung, khiến hắn cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp. Ngay cả ánh mắt hờn dỗi kia của cô, hắn cũng không nhịn được mà muốn dỗ dành. Không nỡ rồi sao? Ba Chu đặt con cờ đen xuống, sau đó đưa mắt nhìn Thẩm Chiết, lời nói có chút ý tứ. Ông có thể nhìn thấy trong mắt Thẩm Chiết là sự cưng chiều vô hạn đối với con gái ông. Nếu không phải chính ông kéo Thẩm Chiết ra ngoài, sợ là lúc nãy người rửa chén bát rồi châm trà phục vụ chính là chàng trai trẻ trước mắt. Bình thường cô ấy cũng không thích rửa bát, con sợ... Nửa lời sau Thẩm Chiết không nói rõ. Hắn cũng biết bản thân hiện tại không nỡ để cô xuống bếp. Nếu nói nữ nhân phải biết nấu ăn, tăm tòng tứ đức phục vụ trượng phu, vậy Thẩm Chiết thà rằng Chu Đồng không biết làm gì để hắn cưng chiều cô trong lòng bàn tay. Người là do hắn chiều hư, thế là có thể cùng cô bên nhau một đời. Chu Đồng vào nhà lấy bánh kẹo chuẩn bị mang sang nhà bác Hạ. Cô cũng có chút giận dỗi không muốn Thẩm Chiết cùng đi. Khi nhìn đến anh ta ngồi đánh cờ cùng ba, cô thực sự rất muốn ra tay đánh người để chút giận. Chu Đồng đi đến, Thẩm Chiết cũng ngước mắt lên nhìn. Ba Chu nhìn con gái dỗi hờn như vậy thì bật cười, quay sang bảo Thẩm Chiết đi theo cô. Thẩm Chiết nghe lời ba Chu, cô đi phía trước, còn hắn lủi thủi theo phía sau. Chu Đồng bực mình quay đầu lại lườm Thẩm Chiết, không hiểu sao hôm nay cô lại trở nên khó chịu như vậy nhỉ. Chu Đồng, chị định đi đâu đó? Thằng bé Lưu Vũ từ đâu xuất hiện chạy đến chỗ Chu Đồng. Cậu đưa mắt nhìn đến người đàn ông đi phía sau Chu Đồng, nhớ đến những lời đồn đại sáng nay, Nhà họ Chu có con rể. Không lẽ Chu Đồng thực sự có người yêu, còn cậu chỉ là đang mơ mộng hão huyền. Chị đang định sang nhà bác Hạ biếu bánh mứt. Chu Đồng thu hồi vẻ mặt ai oán, sau đó quay lại cùng Lưu Vũ trò chuyện. Dù sao Thẩm Triết cũng không phải chưa từng thấy bộ dạng xấu xí của cô, thấy thêm một vẻ ai oán căm giận cũng không tính là kỳ lạ. Ngược lại, Lưu Vũ cũng không thân thiết đến mức cô có thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân. Nhưng Thẩm Triết lại không biết được suy nghĩ của Chu Đồng. Hắn còn nghĩ cô thích cậu trai trẻ trước mắt nên mới có thể khó chịu với hắn rồi cùng cậu ta vui cười. Hắn tự nhìn lại chính mình, mặc dù không thể so sánh độ tươi trẻ với cậu ta, nhưng độ đẹp trai và chín chắn thì hắn lại không thiếu. Đây là bạn trai của chị sao? Lưu Vũ tò mò nhìn Thẩm Triết, giả vờ ngây thơ hỏi Chu Đồng. Đây là bạn chị. Thẩm Triết không vui vẻ khi nghe lời nói của Chu Đồng, trong lòng càng khẳng định cô có tình cảm với Lưu Vũ. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng nực cười, còn muốn được bên Chu Đồng cả đời, nhưng quên mất cô còn phải có người yêu, có gia đình riêng của mình. Còn hắn, một kẻ lưu lạc thời không, chẳng có gì trong tay, ngay cả tình cảm cũng hèn nhát, chẳng dám tỏ bày. Dạ, em chào anh. Em tên là Lưu Vũ. Lưu Vũ sau khi xác nhận thân phận của người đàn ông bên cạnh Chu Đồng thì cũng lịch sự chào hỏi. Mặc dù Chu Đồng nói là bạn, nhưng Lưu Vũ cũng không có khả năng tin tưởng mối quan hệ giữa bọn họ lại đơn thuần là như thế. Giữa nam và nữ còn tình bạn sao? Cậu mới không ngốc mà tin vào một điều vớ vẩn như vậy. Chào cậu. Tôi là Thẩm Triết. Thẩm Triết không bộc lộ cảm xúc, chỉ lịch sự chào hỏi cùng Lưu Vũ. Hắn có thể nhận ra đây chính là tình địch của mình, còn lấy được trái tim Chu Đồng. Vậy hắn làm sao có thể cho cậu ta một thái độ tốt đây? Em có thể đi chung với anh chị không ạ? Được chứ. Chu Đồng vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Lưu Vũ. Dù sao bác Hạ cũng không lạ lẫm gì với thằng bé, có đi chung thì cũng không có vấn đề gì. Lưu Vũ sóng vai đi bên cạnh Chu Đồng, Thẩm Triết lặng lặng đi phía sau cô. Trong lòng hắn là những mối tơ vò ngổn ngang vẫn đang giày vò và hành hạ. Nếu có thể, hắn muốn được bên cạnh Chu Đồng với một danh phận rõ ràng, không phải là bạn mà là người yêu, người thương. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ để mắt tới hắn. Cũng có thể là cô thực sự chỉ coi hắn là một người bạn không hơn không kém. Chu Đồng cùng Thẩm Triết và Lưu Vũ đi bên nhau, không khí có chút kỳ lạ, cũng không hẳn là quá hòa hợp. Bác Hạ. Đi đến trước nhà bác Hạ, Chu Đồng và Lưu Vũ theo thói quen liền gọi lớn. Bác Hạ đang tưới cây, nghe thấy có người gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy Chu Đồng và người yêu con bé, bên cạnh còn có thêm thằng nhóc Lưu Vũ. Bác Hạ vui vẻ mỉm cười. Nhà bác Hạ không có con cái, vợ bác đã qua đời cách đây 2 năm. Bác bình thường vẫn luôn lủi thủi một mình. Nhớ trước kia vợ chồng bác rất thích mấy đứa nhóc, đứa nào đến nhà bác cũng cho chúng mặc sức vui đùa. Cây đào sau vườn được bác chăm chút cũng vì Chu Đồng và Lưu Vũ rất thích được tự mình hái đào, sau đó đem đi khoe khắp phố. Mấy đứa mau vào đây. Chu Đồng cũng dẫn bạn trai đến gần cho bác nhìn kỹ một chút. Anh ấy không phải là bạn trai của chị Chu Đồng. Lưu Vũ có chút ghen tị với Thẩm Triết, không ngại mà phanh phui trước mặt bác Hạ. Nhưng trong mắt bác, Lưu Vũ chỉ là một đứa nhỏ phá phách. Bác cũng không để tâm đến lời Lưu Vũ vừa nói. Con chào bác. Con là Thẩm Triết. Thẩm Triết thì rất vui vẻ vì bác Hạ xem hắn là người yêu của Chu Đồng. Dù chỉ là nhận định của người khác, cũng đủ để khiến lòng hắn nở nở. Còn cảm thấy có chút tư vị muốn lên mặt với Lưu Vũ. Nhưng hắn cũng vô cùng lo sợ Chu Đồng sẽ vì Lưu Vũ mà một lần nữa phủ nhận hắn. Chu Đồng không biết những suy nghĩ vấn vương của Thẩm Triết, vô tư nắm tay anh ta đi đến bên cạnh bác Hạ. Lưu Vũ nhìn thấy hai người tay trong tay thì không vừa mắt. Xem ra quan hệ của Chu Đồng và người này cũng không phải đơn giản chỉ là bạn. Thẩm Triết sao? Chu Đồng quả thật rất có mắt chọn người yêu đó nha. Bác Hạ nhìn Thẩm Triết một lượt, sau đó vô cùng hài lòng mà khen ngợi. Cậu trai trẻ phong độ, cho người khác cảm giác chính chắn này ở cùng với Chu Đồng quả thực xứng đôi vừa lứa. Bác Hạ, con đem bánh mứt qua đây cho bác ạ. Dạo này bác có ăn uống được không? Chu Đồng đặt túi bánh kẹo xuống bàn trà bên cạnh, tiến lên đi tới bên cạnh bác Hạ hỏi thăm. Nhớ trước kia cô và Lưu Vũ thường chạy sang chơi cùng hai bác, có đôi khi cũng trốn sang đi ăn cơm. Hai bác không những che chở mà cũng vô cùng yêu thương cô và Lưu Vũ. Bác Hạ vì biết cô thích ăn đào nên liền trồng một cây ở phía sau nhà để cô và Lưu Vũ ghé thăm. Mười mấy năm nay, ngoài gia đình ra, Chắc chỉ mỗi bác Hạ là yêu thương cô không cần hồi báo. Chỉ thương bác không có con, mỗi ngày sớm chiều đều lặng lặng một mình. Bác còn khỏe lắm, hôm nay mấy đứa ở lại ăn cơm với bác cho vui. Dạ, Chu Đồng thương bác, cũng hy vọng bác có thể vui cười. Lúc nãy mẹ Chu cũng có dặn cô sang đây ăn cơm cùng bác Hạ, để bác có thể đỡ cô đơn, vui vẻ thưởng thức đồ ngon. Vậy để bác vào nấu cơm, để con phụ bác. Thẩm Triết đi đến đỡ bác Hạ vào trong. Hắn đối với người già vô cùng kính trọng, điểm này Chu Đồng nhìn rất vừa mắt. Không hiểu sao trong lòng cô hiện tại có chút tự hào. Để con và Thẩm Triết nấu cho. Bác và Lưu Vũ ngồi ở phòng khách xem TV đi ạ. Chu Đồng cũng theo vào bếp, xung phong cùng nấu ăn với Thẩm Triết, để bác Hạ và Lưu Vũ ngồi xem TV. Bác Hạ cũng không từ chối, đôi vợ chồng trẻ sau này cũng nên đồng lòng giúp đỡ nhau như thế. Nhìn cậu bạn trai của Chu Đồng thì bác Hạ vô cùng yêu thích. Bác nhớ lại những năm tháng trước đây, bác cũng cùng người vợ quá cố vào bếp nấu ăn. Gian bếp lúc nào cũng đầy áp tiếng cười hạnh phúc. Mặc dù vợ bác đã đi 2 năm, nhưng trong lòng bác vẫn chưa bao giờ thôi nhung nhớ. Lưu Vũ cũng muốn ở cạnh Chu Đồng, nhưng cậu đối với bếp núc một chút cũng không biết. Cậu cũng không thể tự làm mình mất mặt, nên đành ra phòng khách xem TV cùng bác Hạ. Tuy trong lòng cậu không thoải mái, nhưng Lưu Vũ vẫn cố gắng giấu đi, cùng bác Hạ vui vẻ trò chuyện. Bác đối xử tốt với Chu Đồng, cũng vô cùng yêu thương cậu. Chắc trong khu phố này chỉ có mỗi cô và cậu có địa bàn riêng ở nhà bác Hạ. Ngoài phòng khách, tiếng TV phát chương trình tạp kỹ đầy tiếng cười. Trong bếp lại là một khung cảnh bình dị và an yên hơn hẳn. Chu Đồng làm đầu bếp chính, Thẩm Triết ở bên cạnh chạy việc vặt. Cả hai vô cùng ăn ý, phối hợp rất nhịp nhàng. Chu Đồng và Thẩm Triết dọn ra một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Một món canh, ba món mặn đều có đủ. Lưu Vũ bị tài nghệ bếp núc của Thẩm Triết đánh gục, trong lòng còn không ngừng tự mắng chính mình không có cố gắng. Nếu ngày trước cậu chịu khó học hỏi, thì bây giờ người vào bếp cùng với Chu Đồng chính là cậu, chứ không phải là anh ta. Bác Hạ ngạc nhiên nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mắt, trong lòng vô cùng cảm thán. Chu Đồng thật biết chọn người yêu, vừa lễ phép lại còn xuống được nhà bếp. Quả thật không hổ danh là chàng rể nhỏ Chu, khiến khu phố nháo nhào lên vì tò mò. Hai đứa đúng thật là xứng đôi vừa lứa đó. Chu Đồng cũng không phản bác lời bác Hạ, vui vẻ đưa chén cơm đến trước mặt bác. Thẩm Triết nghe những lời này thì cũng tự tin lên hẳn, lễ phép múc thêm cho bác Hạ một phần canh gà hầm thơm phức. Con mời bác. Bác ăn thử xem có ngon không ạ? Chu Đồng đưa muỗng đũa cho bác Hạ. Nhìn bác vui vẻ mà trong lòng cô cũng vui theo. Những năm trước là bác làm đồ ăn cho cô, hiện tại thì cô đã trưởng thành, có thể trở về nấu món ngon mời bác rồi. Không còn là cô bé quậy phá sang nhà đòi bác vẽ tranh hay làm diều cho nữa, mà là một cô gái gần 25 tuổi đã biết suy nghĩ chính chắn hơn. Lưu Vũ, em cũng ngồi xuống ăn đi. Chu Đồng đưa bát cơm cùng muỗng đũa cho Lưu Vũ. Mọi cử chỉ đều bình thường, nhưng trong mắt Thẩm Triết thì được trừu tượng hóa. Hắn thực sự không thể nhìn thêm cảnh cô cùng người đàn ông khác thân mật trước mặt hắn. Có lẽ tình cảm hắn dành cho Chu Đồng thực sự không phải chỉ đơn giản là một chữ thích có thể nói rõ, mà là nhiều hơn. Trong tim hắn từ từ có một vị trí vô cùng riêng biệt dành cho cô. Lưu Vũ thì cũng không vui vẻ gì cho cam, phải ngồi chung với tình địch, ăn đồ anh ta nấu, còn phải nhìn Chu Đồng cùng anh ta cười nói hòa hợp. Nếu có thể cậu thực sự sẽ không đòi theo đến đây. Hiện tại cậu vô cùng hối hận vì quyết định lúc nãy của chính mình. Canh ngon lắm, thịt kho tàu cũng vừa ăn vô cùng. Vậy bác phải ăn nhiều một chút đó. Chu Đồng gắp cho bác Hạ một miếng thịt kho tàu. Cô lựa một miếng không có dính mỡ cho bác. Nhìn bác ăn ngon miệng mà cô cũng cảm thấy vui vẻ. Bác Hạ cũng không ngừng khen ngợi cô cùng Thẩm Triết. Sau khi ăn xong thì Lưu Vũ phụ trách rửa chén. Cô định phụ một tay nhưng bị Thẩm Triết ngăn lại. Sau đó anh ta tự mình đến giúp Lưu Vũ. Còn việc của cô bây giờ chỉ là gọt trái cây đem ra cho bác Hạ. Nhìn không khí trong bếp cứ âm trầm kỳ lạ, Chu Đồng cũng không muốn ở lại lâu, nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài cùng bác Hạ. Thẩm Triết và Lưu Vũ không nói nhiều thêm một câu nào. Cả hai đều đang làm việc rất chăm chỉ, nhưng chỉ có bọn họ biết, người bên cạnh là tình địch, không thể khinh suất. Nếu thua kém một chút thì liền mất điểm trong mắt Chu Đồng. Anh cùng chị Chu Đồng chỉ là bạn bè, sao lại không nói rõ ràng với mọi người? Bọn tôi thích như vậy, cậu cản được sao? Một người rửa chén, một người lau khô chén, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý tứ thù địch. Người ta nói tình yêu là thứ đáng sợ, và tình địch khi gặp nhau thì như ngọn lửa bùng cháy càng đáng sợ hơn. Vậy anh làm nghề gì? Có thể xứng với chị Chu Đồng không? Tôi vẽ tranh cho phòng tranh của cô ấy. Vậy cậu nghĩ là có xứng hay không? Thẩm Triết thư thả, tự tin còn sót lại của Lưu Vũ cũng bị đánh tiêu tan. Đây chính là sức mạnh của kẻ bá vương sao? Chỉ dùng lời nói là đã đủ phong thái làm giảm sự tự tin của đối thủ. Nếu nói Lưu Vũ ngây thơ khiêu chiến với Thẩm Triết, thì phải nói đến sự xui xẻo khi cậu đã chọc nhầm người. Thẩm Triết không chỉ giỏi vẽ tranh, mà ở cái thế giới cổ xưa kia, anh ta còn cầm binh ra trận. Dưới trướng có vô vàn tướng sĩ, nếu không có đầu óc cũng chẳng thể nào ngồi vững ở cái vị trí vương gia cao cao tại thượng kia. Lưu Vũ cảm thấy bản thân đang tự đào hố để nhảy xuống. Càng hỏi càng cảm thấy cậu và Chu Đồng mới là người của hai thế giới. Không nói đến tuổi tác, chỉ nói đến lĩnh vực hoạt động, Thẩm Triết chỉ thở thôi cũng đủ ăn đứt cậu rồi. Tuy không có đủ tự tin, nhưng tình cảm này cậu phải theo đuổi đến cùng. Dù là mình đầy thương tích thất bại, cậu cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho Chu Đồng. Tình yêu chính là phải hết lòng. Nếu đã cố gắng nhưng vẫn không có kết quả thì phải học được cách đặt xuống, không thể ngu ngơ ngốc nghếch mà tự giày vò chính mình. Hai người rửa bát xong chưa? Mau ra trái cây đi, bác muốn dẫn chúng ta cùng đi hái đào sau nhà đó. Sắp xong rồi. Thẩm Triết nhìn chén dĩa đã vơi bớt thì nghiêm túc trả lời. Chu Đồng đã nghe giọng Thẩm Triết rất nhiều lần, nghe đến có chút quen thuộc, giọng nói trầm ấm từ tốn lại vô cùng êm tai. Sau khi Chu Đồng rời khỏi nhà bếp thì Thẩm Triết và Lưu Vũ cũng nhanh chóng ra ngoài. Sau đó bác Hạ dẫn ba người bọn họ ra sau nhà, đi đến cây đào to sai trái. Cây đào này vì Chu Đồng yêu thích mà được trồng lên. Mỗi năm tới mùa quả, bác đều sẽ nhờ ba Chu gửi lên thành phố cho cô, còn vô cùng tỉ mỉ bao bọc từng quả, sợ vận chuyển xa chúng lại bị dập nát. Cây hái đào đây, mấy đứa cầm lấy mà hái. Hay để con và anh Thẩm Triết cùng leo lên hái sẽ ngon hơn ấy ạ. Bác Hạ đưa cây hái đào sang, Lưu Vũ lại từ chối ý tốt đó mà đưa ra một lời đề nghị hết sức táo bạo. Nếu Lưu Vũ biết chính đề nghị này chốc nữa sẽ làm cậu ta bẽ mặt, thì hiện tại cậu ta đã không ngu ngốc như vậy. Thẩm Triết, anh leo được không? Lưu Vũ đã leo quen từ nhỏ rồi, anh cũng đừng nghe lời thằng nhóc phá phách này. Chu Đồng lo lắng cho Thẩm Triết, nếu anh ta leo lên cao mà té xuống thì thực sự vô cùng xui xẻo, cũng chẳng thể mạo hiểm mà để anh ta làm mấy chuyện vô bổ như vậy được. Nhưng Thẩm Triết lại nghĩ rằng Chu Đồng không tin tưởng hắn, loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng có thể đề cao Lưu Vũ. Nếu hắn không trổ tài thì cô thực sự sẽ rất xem thường hắn. Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thẩm Triết cùng Lưu Vũ bắt đầu trèo lên cao. Phía trên có khá nhiều quả đào to vừa chín tới. Lưu Vũ vì quen thuộc nên rất nhanh liền yên vị trên cao. Nhưng bất ngờ là Thẩm Triết cũng theo sát phía sau, một chút cũng không lộ ra bản thân là người lần đầu leo cây. Chu Đồng nhìn Thẩm Triết như vậy thì không nhìn được hô lên. Thẩm Triết, anh giỏi thật đấy. Thẩm Triết nhìn xuống mỉm cười với cô. Tất nhiên là hắn giỏi, nếu không thật uổng phí những năm tháng trước đây khổ luyện võ công. Ngay cả chút chuyện còn con này hắn cũng không làm được thì sao có thể cầm quân chinh chiến xa trường, lập bao chiến công. Chức vị tam vương gia của hắn cũng chẳng phải là hữu danh vô thực. Lưu Vũ nghe lời khen của Chu Đồng dành cho Thẩm Triết thì vô cùng ghen tị. Tại sao là cùng nhau leo lên lại chỉ mỗi anh ta được khen ngợi, còn cậu thì một chút không không được nhìn tới. Hai đứa cẩn thận đó. Tuy Lưu Vũ và Thẩm Triết leo khá suôn sẻ, nhưng Bắc Hạ lại không yên tâm mà nhắc nhở, sợ rằng xảy ra những sự cố bất ngờ. Thẩm Triết rất nhanh đã hái được kha khá quả ngon, nhưng cũng không thể thả từ trên cao xuống, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thế là Chu Đồng cầm cây hái đào đưa lên cao. Việc của Lưu Vũ và Thẩm Triết là bỏ đào vào rồi sau đó nhanh chóng trèo xuống. Lưu Vũ vẫn đang bỏ vào, Thẩm Triết đã kéo áo thành cái túi đựng đào, lấy một tay vịn lại, còn một tay thì bám vào thân cây leo xuống. Võ công bao nhiêu năm học, không ngờ lại được Thẩm Triết vận dụng như vậy. Nếu binh lính dưới trướng hắn biết được, liệu rằng sẽ nghĩ như thế nào đây? Anh đừng có mạo hiểm như vậy nữa được không? Chu Đồng nhìn Thẩm Triết trèo xuống thì trái tim như bị treo ngược, có chút lo lắng muốn giáo huấn người này một trận. Nếu không may bị ngã thì phải làm sao? Đã lớn như vậy mà lại làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch. Chu Đồng cũng không hay biết bản thân vì lo lắng cho người ta mà trở nên tức giận. Nhìn người ta an tâm đi đến bên cạnh, cô mới có thể hạ hỏa. Không sao, Thẩm Triết cũng nhận ra vẻ mặt đầy lo lắng của cô, hắn chỉ có thể mỉm cười lấy lòng, sau đó giúp cô đưa cái cây hái đào đặt trở lại xuống đất. Lưu Vũ ở trên cao thu hết tình trạng ý thiếp của hai người bọn họ vào mắt, không vui vẻ gì mà trèo xuống. Sau này vẫn là nên dùng cây hái, không nên nghe lời thằng bé này mà mạo hiểm. Bác Hạ vừa rồi hốt hoảng nhìn Thẩm Triết trèo xuống, không ngờ thằng nhóc này vậy mà leo trèo cũng không tệ. Nam nhi đại trượng phu ít nhất cũng phải như vậy. Nhưng mà dù sao cũng không nên làm mấy trò nguy hiểm, vẫn cứ dùng cách an toàn nhất tốt hơn.